Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Hiệp Thần Phong không chết, sau này tuyệt đối có thể đứng trên đỉnh đấu hồn đại lục. Tuyết Tiên Trì hít sâu một hơi, kìm nén sự kinh hãi trong lòng, không chút keo kiệt dành lời tán thưởng. Thần Phong thật sự đã tạo ra kỳ tích, Phiêu Miểu Sơn ta được cứu rồi. Khuôn mặt xinh đẹp của Tuyết Phiêu Linh nở nụ cười mê người, không ngừng cầu nguyện cho Diệp Thần Phong trong lòng. Trong khi Tuyết Phiêu Linh và những người khác đang ôm những tâm tình khác nhau chờ đợi, một tiếng nứt vỡ lớn vang lên, kéo theo toàn bộ phiêu miểu huyễn cảnh đều rung chuyển. Trong đệ ngũ trọng ảo cảnh lại xảy ra biến cố kinh hoàng. Chương 404, phiêu miểu thạch khắc nát. Sao vậy, bên trong lại xảy ra chuyện gì? Nghe thấy tiếng nổ long trời lở đất phát ra từ bên trong ngũ trọng ảo cảnh, một loạt ánh mắt dò hỏi đồng loạt hướng về phía Tuyết Tiên Trì đang cầm bổn nguyên ngọc tinh, muốn biết rốt cuộc chuyện gì lớn đã xảy ra bên trong. Cái này, bổn nguyên ngọc tinh sao lại xuất hiện một vết nứt, rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra bên trong? Nhìn bổn nguyên ngọc tinh xuất hiện một vết nứt nhỏ trong tay, một sự khiếp sợ đến từ sâu thẳm linh hồn chiếm cứ lấy Tuyết Tiên Trì, khiến đầu óc nàng trở nên trống rỗng. Bổn nguyên ngọc tinh vỡ nứt là chuyện chưa từng xảy ra trong lịch sử 10 vạn năm của Phiêu Miểu Sơn. Có thể nói chuyện đang xảy ra đã vượt quá nhận thức của Tuyết Tiên Trì, khiến nàng, người luôn bình tĩnh trước mọi biến cố, cũng có chút bối rối. Sư phụ, người sao vậy, bên trong rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Nhìn Tuyết Tiên Trì đang trợn mắt há mồm, rơi vào trạng thái ngây người, Tuyết Phiêu Linh cảm thấy bất an mãnh liệt, khẩn trương hỏi, ta cũng không biết bên trong xảy ra chuyện gì, nhưng lúc vừa phát ra tiếng rung mạnh, bổn nguyên ngọc tinh của phiêu miểu huyễn cảnh đã nứt một vết. Tuyết Tiên Trì hít sâu một hơi, kìm nén sự kinh hãi trong lòng, chậm rãi nói, cái gì, bổn nguyên ngọc tinh truyền thừa 10 vạn năm lại bị nứt? Nghe Tuyết Tiên Trì nói vậy, tất cả mọi người ở đó đều ngây người, trong mắt như nhìn thấy quỷ, tựa như tất cả chỉ đang diễn ra trong một giấc mơ. Các ngươi ở đây chờ ta đi thông báo Thái Thượng Trưởng Lão. Cảm thấy sự việc nghiêm trọng, Tuyết Tiên Trì vội rời khỏi phiêu miểu huyễn cảnh, đi đến ngọn núi nơi Thái Thượng Trưởng Lão Tuyết Tùng Cầm đang tu luyện, để bẩm báo chuyện đã xảy ra ở đây. Phiêu miểu thạch khắc vỡ tan, Diệp Thần Phong đang ở trung tâm phong bạo hủy diệt, nhanh chóng thôi diễn hai đại đạo ý. Kinh ngạc phát hiện phiêu miểu thạch khắc đến từ thiên vực lại bị hỗn độn thần mộc làm nứt ra một vết, có thể thấy rõ phiêu miểu thạch khắc vỡ tan, từng luồng đạo ý cường đại từ bia đá phun trào ra, phá hủy không gian, cuốn về phía Diệp Thần Phong. Lực lượng đạo ý tuôn ra từ phiêu miểu thạch khắc cực kỳ đáng sợ, đủ sức giết chết cả cường giả phong hoàng, nhưng khi thôn phệ được một lượng lớn lực lượng của bia đá, cây non hỗn độn thần mộc liên tục mọc ra những chiếc lá thần năm màu, trong thân cây lại xuất hiện 6 đạo lực hỗn độn. Dưới sự bảo vệ của lực hỗn độn do hỗn độn thần mộc phát ra, lực hủy diệt tuôn ra từ phiêu miểu thạch khắc không thể gây ra uy hiếp nào cho Diệp Thần Phong. Hắn vứt bỏ hết thảy tạp niệm, toàn lực khống chế phệ thần não thôi diễn kiếm đạo ý và huyễn đạo ý ẩn chứa trong bia đá. Dần dần, trong phệ thần não xuất hiện những đường vân mang đạo ý. Những đường vân này chính là kiếm đạo văn và huyễn đạo văn mà nó đã thôi diễn ra. Răng rác, lại qua hơn nửa canh giờ, phiêu miểu thạch khắc xuất hiện vết nứt thứ hai, lực lượng như biển cả xuyên qua vết nứt, phun trào ra. Lực lượng cường đại trực tiếp vặn vẹo không gian bên trong ngũ trọc ảo cảnh, tấn công hỗn độn thần mộc đang không ngừng trưởng thành. Phệ thần não tiếp tục thôi diễn, phiêu miểu thạch khắc liên tiếp vỡ tan, đạo ý ẩn chứa trong nó càng trở nên hỗn loạn, ảnh hưởng rất lớn đến tốc độ lĩnh ngộ của phệ thần não, gây không ít phiền toái cho Diệp Thần Phong. May mắn phệ thần não đã hoàn thành một lần lột xác, năng lực thôi diễn tăng lên hơn 10 lần, dưới tốc độ thôi diễn cao nhất của nó không ngừng khắc ra từng đường vân đạo ý rõ ràng, bổn nguyên ngọc tinh lại nứt. Nhìn bổn nguyên ngọc tinh trong tay lại xuất hiện vết nứt thứ hai, Tuyết Tiên Trì lập tức đưa mắt nhìn một bà lão mặc áo gấm trắng, tóc trắng như tuyết, dưới hốc mắt hơi sâu là một đôi mắt trải qua năm tháng tang thương, đang chống long đầu quải trượng. Mà bà lão tóc bạc này chính là Thái Thượng Trưởng Lão của Phiêu Miểu Sơn, cũng là chỗ dựa lớn nhất của Phiêu Miểu Sơn, Tuyết Tùng Cầm, một cường giả nửa bước phong hoàng cảnh. Thái Thượng Trưởng Lão, người có thể nhìn ra bên trong không gian ngũ trọng ảo cảnh rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì không? Tuyết Tiên Trì cung kính hỏi. Nếu ta không đoán sai, phiêu miểu thạch khắc hẳn đã vỡ nát, vì vậy bổn nguyên ngọc tinh mới vỡ tan. Tuyết Tùng Cầm sắc mặt ngưng trọng nói, phiêu miểu thạch khắc vỡ tan. Nghe Tuyết Tùng Cầm nói vậy, sắc mặt mọi người đại biến, không khỏi kinh hãi kêu lên, phiêu miểu thạch khắc vỡ tan, hắn rốt cuộc đã làm như thế nào? Tuyết Thanh Lan và Cao Tông Duyên nhìn nhau, trong mắt đều ánh lên sự kinh hãi và khiếp sợ. Cái này, phiêu miểu thạch khắc truyền thừa 10 vạn năm sao lại nứt vỡ? Tuyết Tiên Trì có chút ngây người lẩm bẩm, có lẽ đây là mệnh số, cũng là kiếp số. Tuyết Tùng Cầm nhìn những luồng lực lượng đang giãy giụa vặn vẹo như linh xà, hoàn toàn rơi vào không gian hỗn loạn, cả người chìm trong suy tư, khoảng nửa nén hương sau mới mở miệng nói, mệnh số, kiếp số, Tuyết Tiên Trì hơi nhíu mày, suy ngẫm ý nghĩa sâu xa trong lời nói của Tuyết Tùng Cầm. Ổ sập nào có chứng nguyên? Tuyết Tùng Cầm nói, khi Phiêu Miểu Sơn ta gặp phải kiếp nạn, Phiêu Miểu Thạch Khắc đột nhiên vỡ nát, đây cũng là mệnh số, là điều đã định trước, xem ra Phiêu Miểu Sơn ta khó tránh khỏi kiếp nạn này. Thái Thượng Trưởng Lão, với sự giúp đỡ của Thần Phong, chúng ta đã sớm biết âm mưu của Tây Ma Tông, chỉ cần chúng ta phòng bị trước, ta nghĩ Phiêu Miểu Sơn ta vẫn có thể vượt qua kiếp nạn này. Tuyết Phiêu Linh nhẹ giọng nói, ban đầu ta cũng nghĩ Phiêu Miểu Sơn có thể vượt qua kiếp nạn này. Nhưng hiện tại xem ra, việc Phiêu Miểu Thạch Khắc vỡ nát có khả năng biểu thị kiếp nạn này sẽ có biến số và nguy hiểm mới. Tuyết Tùng Cầm sắc mặt ngưng trọng nói, nhưng sự xuất hiện của thiếu niên này, có lẽ sẽ khiến biến số sinh ra biến cố. Thái Thượng Trưởng Lão, ý người là Diệp Thần Phong sẽ là nhân vật quan trọng trong kiếp nạn của Phiêu Miểu Sơn. Tuyết Phiêu Linh hiểu ra ý trong lời nói của Tuyết Tùng Cầm. Liền hỏi, Thái Thượng Trưởng Lão, người nghĩ hắn có thể vượt qua khảo nghiệm của Phiêu Miểu Thạch Khắc không? Ta cũng không biết hắn có thể vượt qua khảo nghiệm của Phiêu Miểu Thạch Khắc hay không. Nhưng nếu như vượt qua, hắn rất có thể sẽ chi phối vận mệnh của Phiêu Miểu Sơn. Tuyết Tùng Cầm nói một cách đầy ẩn ý, đáng ghét, sao có thể như vậy? Tiểu tử đó rốt cuộc có lai lịch gì? Nghe thấy Tuyết Tùng Cầm đánh giá Diệp Thần Phong như vậy, trái tim Cao Tông Duyên lạnh hơn phân nửa, trong lòng tràn đầy sự không cam lòng và bất an, với thiên phú và tiềm lực mà Diệp Thần Phong đã thể hiện. Cao Tông Duyên không nghi ngờ gì, chỉ cần cho hắn thời gian, việc hắn bóp chết mình cũng dễ dàng như bóp chết một con kiến. Bản thân hắn sẽ không còn cơ hội báo thù nữa. Đại trưởng lão, giờ chúng ta nên làm gì? Cao Tông Duyên nóng lòng truyền âm hỏi Tuyết Thanh Lan, người đang có vẻ mặt ngưng trọng. Chờ, Tuyết Thanh Lan cũng không ngờ Diệp Thần Phong lại nghịch thiên như vậy. Không chỉ liên tục tạo ra kỳ tích mà còn làm vỡ nát Phiêu Miểu Thạch Khắc truyền thừa 10 vạn năm. Khiến Tuyết Tùng Cầm cũng phải kinh động, răng rác, trong khi mọi người đang chờ đợi với những tâm trạng khác nhau. Một tiếng vỡ tan thanh thúy lại vang lên, bổn nguyên ngọc tinh trong tay Tuyết Tiên Trì lại bị nứt vết thứ ba. Ngay sau đó lại bị nứt vết thứ tư, thứ năm, không tốt, Phiêu Miểu Thạch Khắc có khả năng sẽ vỡ nát, mọi người nhanh chóng rời khỏi Phiêu Miểu huyễn cảnh, để tránh gặp chuyện bất trắc. Tuyết Tùng Cầm thấy vết nứt trên bổn nguyên ngọc tinh trong tay Tuyết Tiên Trì ngày càng nhiều. Sắc mặt hơi biến đổi, quyết định nhanh chóng, lập tức dẫn mọi người rời khỏi Phiêu Miểu huyễn cảnh, ngay khi Tuyết Tùng Cầm và những người khác rời khỏi Phiêu Miểu huyễn cảnh. Trong Phiêu Miểu huyễn cảnh truyền ra một tiếng nổ long trời lở đất. Lực lượng cường đại trực tiếp xé rách ảo cảnh, giống như một đám mây nấm bốc lên, xông thẳng lên trời, làm nổ tung khu vực mây mù rộng hơn 10 dặm, để lại một hố đen không gian trên 9 tầng trời mà rất lâu sau vẫn không thể khép lại. Chương 405, kiếp số, mệnh số, biến số, răng rác, lực lượng kinh khủng xé rách cửu thiên. Bổn nguyên ngọc tinh trong tay Tuyết Tiên Trì hoàn toàn vỡ nát. Mặc dù đã sớm dự liệu, nhưng khoảnh khắc bổn nguyên ngọc tinh vỡ nát, tất cả mọi người bao gồm cả Tuyết Tùng Cầm đều kinh ngạc đến ngây người. Thần Phong không sao chứ? Cảm nhận được lực lượng khiến người ta kinh hãi đang tràn ngập trên 9 tầng trời. Nhìn khu vực Phiêu Miểu huyễn cảnh bị nổ tung, Tuyết Phiêu Linh không khỏi lo lắng cho sự an nguy của Diệp Thần Phong. Đại trưởng lão, ngươi nói tiểu tử kia chưa chết? Nhìn Phiêu Miểu thạch khắc vỡ nát, lực lượng hủy diệt bùng phát, Cao Tông Duyên nuốt nước bọt. Vội vã truyền âm hỏi Tuyết Thanh Lan đang có vẻ mặt u ám. Ta làm sao biết? Tuyết Thanh Lan tức giận đáp. Người, có người đi ra. Lúc mọi người đang suy đoán về sự sống chết của Diệp Thần Phong, một bóng người cao ngạo, bước đi vững chãi, vượt qua cơn bão năng lượng cuồng bạo, chậm rãi bước ra. Sao có thể? Hắn không chỉ không chết mà còn không bị thương. Hắn rốt cuộc là thứ quái vật gì vậy? Khi Tuyết Thanh Lan và Cao Tông Duyên nhìn thấy Diệp Thần Phong với đôi mắt như kiếm, khí chất bất phàm, áo oáng phấp phới, không hề bị thương xuất hiện, mắt họ như sắp rớt ra, trong lòng dậy sóng lớn, vừa rồi Phiêu Miểu thạch khắc vỡ nát, năng lượng phóng ra cực kỳ đáng sợ, không chỉ bọn họ, ngay cả cường giả phong hoàng ở trong đó cũng sẽ không còn hài cốt. Mà Diệp Thần Phong, một tông sư lục cấp huyền thú, không chỉ chống đỡ được mà còn không hề bị một chút thương tổn nào. Thủ đoạn của Diệp Thần Phong hoàn toàn vượt quá nhận thức của bọn họ, khiến bọn họ kinh sợ, thậm chí là khiếp đảm. Thần Phong, ngươi không sao chứ? Thấy Diệp Thần Phong lông tóc không hề bị tổn hại bước ra, Tuyết Phiêu Linh thở phào nhẹ nhõm, nỗi lo lắng cuối cùng cũng được giải tỏa. Nàng bất chấp thân phận, chạy tới hỏi thăm tình hình của hắn. Phiêu Linh tỷ, ta rất khỏe, không cần lo lắng cho ta. Diệp Thần Phong, với khí tức càng trở nên hung hiểm hơn, nở một nụ cười nhạt, nhẹ giọng đáp. Diệp Thần Phong, có phải Phiêu Miểu thạch khắc đã bị ngươi làm vỡ vụn? Tuy trong lòng phức tạp nhưng Tuyết Tiên Trì vẫn muốn xác nhận trước mặt mọi người. Xin lỗi Tuyết tiền bối, Phiêu Miểu thạch khắc quả thật đã bị ta đánh nát, nhưng ta cũng không có cách nào khác, nếu không đánh nát nó sẽ chấn giết ta. Diệp Thần Phong áy náy nói. Diệp Thần Phong, ngươi có biết Phiêu Miểu thạch khắc có ý nghĩa như thế nào đối với Phiêu Miểu Sơn ta không? Thái Thượng Trưởng Lão Tuyết Tùng Cầm của Phiêu Miểu Sơn lên tiếng, con người khô khốc tuế ra ánh sáng chói lọi, hoàn toàn tập trung vào Diệp Thần Phong như muốn nhìn thấu hắn. Thần Phong, vị này chính là Thái Thượng Trưởng Lão của Phiêu Miểu Sơn ta. Tuyết Phiêu Linh truyền âm nói cho Diệp Thần Phong biết thân phận của Tuyết Tùng Cầm. Vãn bối biết giá trị của phiêu miểu thạch khắc, cũng hiểu rõ ý nghĩa của nó đối với phiêu miểu sơn. Nhưng vãn bối thực sự không có biện pháp nào khác, tuy nhiên vãn bối sẽ tìm cách bồi thường. Diệp Thần Phong cung kính đáp, cố gắng che giấu bí mật trên người. Bồi thường, ngươi có khả năng trả nổi sao? Cao Tông Duyên sắc mặt âm trầm nói, ngươi có biết phiêu miểu thạch khắc truyền thừa 10 vạn năm? Hôm nay bị ngươi hủy hoại, ngươi lấy cái gì mà đền bù cho phiêu miểu sơn ta? Ta đang nợ phiêu miểu sơn, không phải là ngươi. Diệp Thần Phong ánh mắt sắc bén nhìn hắn, không chút khách khí nói, nếu ngươi còn tiếp tục ăn nói hống hách với ta, đừng trách ta không khách khí. Ngươi, nghe lời cảnh cáo của Diệp Thần Phong, Cao Tông Duyên tức giận đến mặt mày tái mét, đưa tay run rẩy chỉ vào hắn, định dựa vào Tuyết Tùng Cầm để tiếp tục chỉ trích. Ngay lúc này, 20 đạo kiếm đạo văn từ trong cơ thể Diệp Thần Phong bùng phát ra. Trong nháy mắt ngưng tụ thành một đạo kiếm quang vô cùng lợi hại, xé rách không khí, với tốc độ mà mắt thường khó phân biệt, chém về phía hắn. Hiu, Cao Tông Duyên chỉ cảm thấy trước mắt có kiếm quang lóe lên, toàn thân tóc gáy trong nháy mắt dựng đứng, ngửi thấy mùi tử vong nồng nặc, bản năng muốn né tránh, nhưng tốc độ kiếm quang ngưng tụ từ 20 đạo kiếm đạo văn quá nhanh. Không đợi hắn tránh, kiếm quang đã xẹt qua thân thể hắn, phá tan phòng ngự, để lại một vết kiếm sâu thấy cả xương trắng trên ngực. Máu tươi không ngừng tuôn ra, ta rất ghét người khác dùng ngón tay chỉ vào ta, nếu còn tái phạm lần nữa, không chỉ đơn giản là vết cắt ở ngực đâu, ta sẽ cắt đứt cổ họng ngươi, đưa ngươi xuống địa ngục gặp lại tôn tử của ngươi. Diệp Thần Phong nhìn Cao Tông Duyên sắc mặt trắng bệch, cả người run rẩy, lạnh lùng cảnh cáo, ngươi, Cao Tông Duyên không ngờ Diệp Thần Phong dám ngang ngược như vậy, lại dám ra tay làm bị thương mình trước mặt Tuyết Tùng Cầm và những người khác. Nhưng nghĩ đến cảm giác tử vong vừa rồi, Cao Tông Duyên không dám tiếp tục làm càn, nghiến răng nuốt giận vào trong bụng, ném ánh mắt cầu cứu về phía Tuyết Thanh Lan. Tuy nhiên, Tuyết Thanh Lan lại sâu sắc hơn, dường như không nhìn thấy ánh mắt cầu cứu của hắn, lẳng lặng đứng tại chỗ, không biết đang suy tính điều gì. Thần Phong, ngươi đã lĩnh ngộ kiếm đạo nhị trọng thiên. Thấy 20 đạo kiếm đạo văn bùng phát từ trong cơ thể Diệp Thần Phong, Tuyết Phiêu Linh trợn to mắt, kinh ngạc hỏi, nàng không thể tưởng tượng được, Diệp Thần Phong đánh bại phiêu miểu thạch khắc đồng thời lại có thể phân tâm lĩnh ngộ kiếm đạo ý ẩn chứa trong đó. Ừ, ta may mắn lĩnh ngộ kiếm đạo nhị trọng thiên. Diệp Thần Phong gật đầu, khiêm tốn đáp, dưới khả năng thôi diễn mạnh mẽ của phệ thần não, Diệp Thần Phong đã lĩnh ngộ được 13 đạo kiếm đạo văn trong thời gian ngắn, thành công đưa kiếm đạo lên nhị trọng thiên cảnh giới. Ngoài kiếm đạo, phệ thần não còn thành công khắc 21 đạo huyễn đạo văn. Chỉ cần có đủ thời gian, hắn có thể lĩnh ngộ huyễn đạo ý lên nhị trọng thiên cảnh giới, tăng cường thực lực nội tại. Quan trọng hơn, hỗn độn thần mộc đã cắn nuốt năng lượng ẩn chứa trong phiêu miểu thạch khắc, cây non ngũ sắc lớn thêm 1/3, mọc ra 8 phiến lá thần ngũ sắc, cũng hình thành 9 đạo hỗn độn lực, chỉ thiếu đạo cuối cùng là có thể phá vỡ trứng rồng. Diệp Thần Phong, việc phiêu miểu thạch khắc bị hủy trong tay ngươi, vừa là định số, cũng là mệnh số. Phiêu miểu thạch khắc vỡ vụn có thể là dấu hiệu cho thấy hạo kiếp của phiêu miểu sơn sắp ập đến, nhưng sự xuất hiện của ngươi lại cho thấy một tia cơ hội và biến số cho kiếp số này. Ngươi có nguyện ý giúp phiêu miểu sơn vượt qua đại kiếp nạn này không? Tuyết Tùng Cầm nhìn Diệp Thần Phong kiệt ngạo bất tuân, nghiêm túc hỏi, nếu ngươi đồng ý, ta sẽ không truy cứu việc ngươi đánh bại phiêu miểu thạch khắc nữa. Vãn bối nguyện ý. Diệp Thần Phong không chút do dự đáp, tốt, tốt. Tuyết Tùng Cầm nở một nụ cười hiếm thấy, nói, hội vũ tiên cổ thành còn chưa đầy 3 tháng nữa, ngươi hãy chuẩn bị cho tốt, hy vọng ngươi có thể giúp phiêu miểu sơn đoạt được vị trí quán quân, tranh đoạt đại khí vận và phá tan âm mưu của Tây Ma Tông. Chỉ cần phiêu miểu sơn ta vượt qua kiếp nạn này, ngươi muốn bất kỳ phần thưởng gì, ta đều sẽ đáp ứng. Vâng, tiền bối. Diệp Thần Phong gật đầu một cái chắc nịch, nói, vãn bối sẽ không khiến người thất vọng. Thái thượng trưởng lão, để nâng cao hơn nữa thực lực của đệ tử phiêu miểu sơn, không biết có thể mở phiêu miểu tiên trì để Diệp Thần Phong và những người khác vào tu luyện, toàn lực chuẩn bị cho hội vũ hay không? Tuyết Tiên Trì đề nghị. Được. Tuyết Tùng Cầm gật đầu đồng ý. Trong 2 tháng này, tài nguyên tu luyện của phiêu miểu sơn sẽ do bọn họ sử dụng tùy ý. Phiêu Linh, việc chọn lựa đệ tử tham gia hội vũ giao cho con. Để giảm thiểu thương vong không cần thiết, con hãy chọn 5 người mạnh nhất trong số những đệ tử trẻ tuổi đời thứ nhất. Sau khi chọn xong, hãy đưa họ nhanh chóng vào phiêu miểu tiên trì để tu luyện. Vâng, sư phụ, con sẽ đi chọn đệ tử ngay. Tuyết Phiêu Linh gật đầu đáp. Diệp Thần Phong, ngươi hãy đi theo ta. Ta sẽ đưa ngươi đến tu luyện tại phiêu miểu tiên cảnh, một trong 3 cấm địa của phiêu miểu sơn. Nói rồi, Tuyết Tùng Cầm, người nắm quyền thực sự của phiêu miểu sơn và có cảnh giới nửa bước chiến thú hoàng, chống long đầu quải trường, dẫn Diệp Thần Phong rời khỏi khu vực phiêu miểu huyễn cảnh đã bị sụp đổ trên diện rộng, đi tới phiêu miểu tiên trì, một trong 3 cấm địa của phiêu miểu sơn. Chương 406, phiêu miểu tiên trì, cô đọng Linh Châu. Diệp Thần Phong, phiêu miểu tiên trì này là một trong 3 cấm địa của phiêu miểu sơn ta, truyền thừa 10 vạn năm, mỗi một giọt nước linh trong ao đều ẩn chứa linh khí cực kỳ lớn, ngâm mình tu luyện trong đó, tốc độ tu luyện có thể tiến triển cực nhanh, Tuyết Tùng cầm dẫn Diệp Thần Phong đến một nơi phía sau núi mờ ảo. Phá một đạo cấm chế như màn trời, rồi đi vào bên trong, nơi đây giống như một viên ngọc bích bao quanh các ngọn núi. Mây mù bao phủ, tựa như một phiêu miểu tiên cảnh, bên cạnh là phiêu miểu tiên trì, nhìn bóng núi và mây in trên mặt phiêu miểu tiên trì. Cảm nhận được linh khí nồng đậm phiêu đãng trong ao, Diệp Thần Phong cảm thấy tốc độ vận chuyển của phệ hồn quyết đạt đến đỉnh điểm. Nôn nóng muốn vào trong tu luyện, tiền bối, ta xin phép vào tu luyện, Diệp Thần Phong không kìm được hít sâu một hơi, hút linh khí phiêu đãng trong không trung vào bụng, thần thanh khí sảng nói, chờ đã, ta muốn hỏi ngươi một câu. Tuyết Tùng cầm đột nhiên gọi hắn lại, mở miệng nói, tiền bối cứ hỏi, hội vũ thiên cổ thành lần này thật không đơn giản, tiềm ẩn vô vàn nguy hiểm và biến số, ngươi có mấy phần nắm chắc sẽ giúp Phiêu Miểu Sơn đoạt được vị trí quán quân, phá tan âm mưu của Tây Ma Tông? Tuyết Tùng cầm nghiêm nghị hỏi, 10 phần nắm chắc, Diệp Thần Phong tự tin đáp. Diệp Thần Phong, ngươi thực sự tự tin đến vậy sao? Tuyết Tùng cầm nở một nụ cười hiếm thấy, nói, ngươi có biết hội vũ thiên cổ thành quy tụ các thiên tài của các thế lực lớn trong toàn bộ Bắc Linh vực, hơn nữa còn có sự hậu thuẫn của Tây Ma Tông, một thánh địa thất phẩm, độ khó để giành được vị trí quán quân vượt xa so với các kỳ trước. Yên tâm đi tiền bối, nếu ta dám nói khoác, chắc chắn ta sẽ làm được. Diệp Thần Phong tràn đầy tự tin vào thực lực của mình. Thề son sắt nói, tốt, tốt, ta sẽ chờ đợi biểu hiện của ngươi. Tuyết Tùng cầm gật đầu, không tiếp tục làm chậm trễ thời gian tu luyện của Diệp Thần Phong. Xoay người rời đi, sau khi Tuyết Tùng cầm rời đi, Diệp Thần Phong nhảy lên, vẽ một đường vòng cung duyên dáng giữa không trung, rơi xuống ngay chính giữa phiêu miểu tiên trì, ngâm mình trong ao, hắn vận chuyển vệ hồn quyết để hấp thu linh lực nồng đậm trong nước. Vừa tăng cảnh giới thực lực, vừa giác ngộ huyễn đạo ý, linh tính thật mạnh mẽ, quả không hổ là linh thủy tích lũy hơn vạn năm. E rằng mỗi một giọt nước linh này đều vô cùng quý giá. Trong khi hấp thụ linh thủy tu luyện, Diệp Thần Phong phát hiện các tế bào trong cơ thể đều trở nên sống động. Tham lam hấp thụ linh khí trong nước, gia tốc quá trình lột xác, không biết có thể mượn linh thủy của tiên trì này để ngưng tụ viên linh châu thứ hai hay không. Linh thủy của tiên trì tuy quý giá, nhưng năng lượng ẩn chứa lại kém xa trứng rồng, để có một nền tảng vững chắc nhất, Diệp Thần Phong không mù quáng mượn linh thủy của tiên trì để trùng kích cảnh giới nghịch thú vương, mà dồn linh lực đã hấp thụ vào huyệt Dũng Tuyền, thử ngưng tụ viên linh châu thứ hai. Một khi ngưng tụ được linh châu trong huyệt Dũng Tuyền, hai viên linh châu sẽ hỗ trợ lẫn nhau, sức mạnh cơ thể của Diệp Thần Phong sẽ đạt đến mức đáng kinh ngạc là 5 triệu cân lực, chỉ bằng thể xác cũng đủ để nghiền ép tứ cấp nghịch thú vương. Cửu chuyển hóa thần biến, ngưng tụ linh châu, Diệp Thần Phong vận chuyển tốc độ cao cửu chuyển hóa thần biến, một luồng sức mạnh thôn phệ cường đại từ huyệt Dũng Tuyền dưới lòng bàn chân tuôn ra, điên cuồng thôn phệ linh thủy trong ao, ngưng tụ viên linh châu thứ hai. Trong quá trình Diệp Thần Phong thôn phệ linh thủy, ngưng tụ linh châu, hỗn độn thần mộc đã mọc ra 8 chiếc lá cũng thôn phệ linh thủy qua cơ thể hắn, chậm rãi sinh trưởng, hình thành hỗn độn lực. Dần dần, xung quanh cơ thể Diệp Thần Phong xuất hiện một xoáy nước lớn, một lượng lớn linh thủy điên cuồng chảy vào huyệt Dũng Tuyền và cơ thể hắn, ngưng tụ linh châu, tạo thành hỗn độn lực. Một khi hỗn độn thần mộc hình thành đạo hỗn độn lực thứ 10, Diệp Thần Phong sẽ có cơ hội đánh bại trứng rồng, hấp thu tinh hoa của trứng rồng để trùng kích cảnh giới nghịch thú vương. Trứng rồng là vật đoạt tinh hoa của đất trời, ngay cả các đại năng ở thiên vực cũng rất khó có được. Cảnh giới nghịch thú vương lại là một cửa ải rất quan trọng trong tu luyện nghịch thiên. Một khi đột phá, cơ thể có thể sinh ra huyết mạch của linh hồn thú. Nếu Diệp Thần Phong hấp thụ tinh hoa của trứng rồng khi trùng kích cảnh giới nghịch thú vương, hắn không chỉ nâng cao tiềm năng của song đầu huyết long vương trên diện rộng, mà còn có thể tăng cường huyết mạch rồng, nâng cao nội lực cơ thể, tạo nền tảng vững chắc cho việc tu luyện sau này. Thời gian thấm thoát trôi qua, khi Diệp Thần Phong hoàn toàn tiến vào trạng thái không minh, mượn linh thủy của tiên trì để ngưng tụ linh châu, việc chọn lựa của Phiêu Miểu Sơn cũng đi đến hồi kết. Tuyết Thiên Ương, cháu trai của Tuyết Thanh Lan, với cảnh giới nửa bước nghịch thú vương, không chút nghi ngờ giành được vị trí thứ nhất, gây chấn động lớn. Tuyết Tâm Nguyệt, một tông sư lục cấp huyền thú, đứng thứ hai. Các đệ tử từ vị trí thứ ba đến thứ năm đều đạt đến cảnh giới lục cấp huyền thú tông, lần lượt là Tuyết Kim Viêm, Tuyết Thạch Quang và Tuyết Nhất Thiên. Sau khi việc chọn lựa kết thúc, Tuyết Phiêu Linh ngay lập tức dẫn 5 người Tuyết Thiên Ương đến Phiêu Miểu Tiên Trì, để họ vào tu luyện, chuẩn bị cho hội vũ thiên cổ thành sau 2 tháng nữa. Tuy nhiên, khi Tuyết Phiêu Linh và nhóm Tuyết Thiên Ương đến Phiêu Miểu Tiên Trì, tất cả đều ngỡ ngàng, dưới sự thôn phệ song song của cửu chuyển hóa thần biến và hỗn độn thần mộc. Ở giữa trung tâm của Phiêu Miểu Tiên Trì mờ ảo xuất hiện một xoáy nước khổng lồ. Linh thủy quý giá như ngọc lộ điên cuồng chảy vào huyệt Dũng Tuyền dưới lòng bàn chân của Diệp Thần Phong, ngưng tụ viên linh châu thứ hai, hình thành sợi hỗn độn lực thứ 10. Tông chủ, người mà cô mời tới quá bá đạo, một mình hắn chiếm hết Phiêu Miểu Tiên Trì, vậy chúng ta tu luyện kiểu gì? Tuyết Thiên Ương, cao hơn 7 thước, mặc áo bào dài thêu hoa văn màu lam đậm, tóc dài đen nhánh buông xóa hai vai, con người sâu thẳm ánh lên vẻ u ám, nhìn Diệp Thần Phong đang ở trung tâm xoáy nước, tức giận nói, Diệp Thần Phong tuy không phải là đệ tử của Phiêu Miểu Sơn, nhưng hắn lại rất quan trọng đối với Phiêu Miểu Sơn, việc Phiêu Miểu Sơn ta có thể áp đảo quần hùng giành được vị trí quán quân hay không. Hắn là yếu tố cực kỳ quan trọng, vì vậy, dù hắn gây ra động tĩnh lớn đến đâu, các ngươi cũng không được quấy rầy việc tu luyện của hắn. Tuyết Phiêu Linh nghiêm túc cảnh cáo, tông chủ, chẳng phải chỉ là hội vũ tiên cổ thành sao, chỉ cần ta đột phá đến cảnh giới tuyệt đại vương giả. Vị trí quán quân chắc chắn sẽ thuộc về ta, vì Tuyết Tùng Cầm đã hạ lệnh phong khẩu, nghiêm cấm việc lan truyền chuyện kiếp nạn của Phiêu Miểu Sơn. Nhóm Tuyết Thiên Ương không biết rõ tính nguy hiểm của hội vũ thiên cổ thành. Ngạo nghễ nói, tông chủ, Phiêu Miểu Sơn ta dù sao cũng là thế lực lớn nhất Bắc Linh Vực. Một tông môn lục phẩm đỉnh cấp, nếu để người khác biết, chúng ta mời người ngoài tham gia hội vũ thiên cổ thành, chắc chắn sẽ làm tổn hại danh tiếng của chúng ta. Tuyết Thạch Quang, vóc dáng to lớn, toàn thân tràn đầy cơ bắp cường tráng, tóc dựng đứng như đinh thép, giọng nói như sấm rền, lên tiếng nói, đúng vậy tông chủ, Thạch Quang nói không sai, với thực lực của sư huynh Thiên Ương, cộng thêm chúng ta, chắc chắn có thể áp đảo quần hùng, giúp Phiêu Miểu Sơn giành được đại khí vận. Dương Oai Phiêu Miểu Sơn, Tuyết Kim Viêm, mặc áo bào dài màu vàng nhạt, dáng người cao lớn, mái tóc vàng kim rực rỡ, phụ họa theo, thực lực của Thiên Ương quả thực không tệ, nhưng theo ta được biết, Kiếm Cốc, Băng Cung, Xà Cốc, Lưu Vân Tông đều có đệ tử đột phá đến cảnh giới tuyệt đại vương giả. Đặc biệt là Kiếm Trần của Kiếm Cốc, thậm chí còn đột phá đến cảnh giới nhị cấp nghịch thú vương. Các ngươi có ai tự tin dễ dàng đánh bại bọn họ? Tuyết Phiêu Linh nhìn đám đệ tử Phiêu Miểu Sơn, những người có tâm so với trời cao, nhẹ nhàng thở dài trong lòng, vô luận là thiên phú, thực lực hay tâm trí, bọn họ đều không thể so sánh với Diệp Thần Phong, quan trọng hơn là Diệp Thần Phong không có bối cảnh, thế lực lớn chống lưng, trong khi đó, bọn họ lại khiến Phiêu Miểu Sơn phải bỏ ra rất nhiều tâm huyết và tài nguyên. Kiếm Trần đột phá đến nhị cấp nghịch thú vương cảnh giới. Nụ cười cao ngạo trên mặt Tuyết Thiên Ương lập tức đọng lại. Hắn trợn tròn mắt, kinh ngạc nói, tốc độ tu luyện của hắn sao lại nhanh như vậy? Thiên cổ thành hội vũ lần này phức tạp hơn các ngươi tưởng tượng nhiều. Ta có một cảm giác, ngoài Kiếm Trần ra, e rằng còn có người đột phá đến nhị cấp nghịch thú vương cảnh giới. Vì vậy, hãy thu lại vẻ cao ngạo của các ngươi, nếu các ngươi không dốc toàn lực, ở thiên cổ thành hội vũ, e rằng các ngươi sẽ mất mạng. Tuyết Phiêu Linh nghiêm túc nói, đang nói thì, trong Phiêu Miểu tiên trì bắt đầu khởi động một luồng khí tức cường đại, như vạn mã phi nước đại, cuộn trào trong tiên trì, nổ tung thành một vòng xoáy quay tròn tốc độ cao, hấp thụ đủ năng lượng, Diệp Thần Phong thành công tu luyện linh thể đệ nhị trọng biến hóa, ngưng tụ ra viên linh châu thứ hai ở huyệt Dũng Tuyền. Lực lượng cơ thể cũng đạt đến mức kinh người, 5 triệu cân lực, cuối cùng cũng ngưng tụ ra viên linh châu thứ hai, cảm nhận được lực lượng trào dâng trong huyệt Dũng Tuyền, Diệp Thần Phong đang ngâm mình trong tiên trì mở đôi mắt sắc bén. Trên khuôn mặt thanh tú lộ ra nụ cười nhàn nhạt, ngưng tụ ra viên linh châu thứ hai, thực lực của Diệp Thần Phong tăng lên đáng kể, nếu không có gì bất trắc, hắn hoàn toàn tự tin bằng vào lực lượng cơ thể, có thể áp đảo các thiên tài của thế lực lớn, mang về danh hiệu quán quân thiên cổ thành hội vũ cho Phiêu Miểu Sơn. Chương 407, tái khởi sự cố. Siêu, cảm giác được áp lực cường đại tràn tới, thân thể Diệp Thần Phong hơi lóe lên, như một đạo thiểm điện, rẽ nước trong tiên trì, xuất hiện ở bên bờ. Xin lỗi Tuyết tông chủ, vừa rồi ta tu luyện gây ra động tĩnh hơi lớn, làm phiền đến ngươi. Diệp Thần Phong đã nghe thấy những lời Tuyết Thiên Ương nói, mặc dù không để bọn họ vào mắt, nhưng không muốn Tuyết Phiêu Linh khó xử, mỉm cười áy náy nói. Tuy nhiên, từ đầu đến cuối, Diệp Thần Phong không hề nhìn thẳng Tuyết Thiên Ương, thái độ ngạo mạn của hắn khiến Tuyết Thiên Ương tức giận đến mặt tái xanh. Hừ, chúng ta vào tu luyện, cảm nhận được khí tức áp bách tỏa ra từ Diệp Thần Phong. Tuyết Thiên Ương cảm thấy một chút áp lực, trừng mắt nhìn hắn đầy địch ý, rồi là người đầu tiên nhảy xuống tiên trì sóng biếc nhấp nhô, hấp thụ linh khí loãng của linh thủy, để đột phá cảnh giới tuyệt đại vương giả. Sau Tuyết Thiên Ương, Tuyết Tâm Nguyệt mặc bạch sắc võ đạo phục, với vẻ mặt không chút biểu cảm, và Tuyết Kim Viêm, Tuyết Thạch Quang với vẻ mặt khó coi cũng nhảy xuống linh trì, đến gần trung tâm trì, hấp thụ linh thủy tu luyện. Ngược lại, Tuyết Nhất Thiên, với vóc người nhỏ nhắn xinh xắn, khuôn mặt tròn trịa hồng hào, mặc hắc sắc võ đạo phục, toàn thân toát ra hơi thở thanh xuân hoạt bát, lại tỏ ra vô cùng hứng thú với Diệp Thần Phong, chớp mắt nhìn hắn, ngọt ngào nói, Diệp sư huynh, muội là Tuyết Nhất Thiên, mong huynh chỉ giáo nhiều hơn. Được, nhìn Tuyết Nhất Thiên như một búp bê, Diệp Thần Phong nở nụ cười nhàn nhạt, chủ động đưa bàn tay trắng nõn ra. Nhưng khi vừa nắm lấy bàn tay nhỏ bé trắng nõn của Tuyết Nhất Thiên, linh hồn đã được rèn luyện qua ngàn vạn lần của Diệp Thần Phong đã cảm nhận được một tia ma khí phong ấn trong cơ thể nàng, loại ma khí này giống hệt ma khí trong cơ thể Ma Lý Hải, tam hộ pháp của Tây Ma Tông mà hắn đã thôn phệ trước đây. Lẽ nào, Tuyết Nhất Thiên này có liên quan đến Tây Ma Tông? Nghĩ đến khả năng đó, Diệp Thần Phong tăng thêm lực nắm bàn tay nhỏ bé của Tuyết Nhất Thiên. Một luồng linh hồn lực lượng cuồn cuộn tràn vào cơ thể nàng. A, Diệp sư huynh, huynh làm gì vậy? Huynh nắm đau muội, gương mặt bầu bĩnh của Tuyết Nhất Thiên ửng hồng, Nàng thẹn, đáng yêu nhìn Diệp Thần Phong với vẻ mặt lạnh lùng, nhẹ nhàng giằng tay, hờn dỗi nói, Thần Phong, ngươi làm sao vậy? Tuyết Phiêu Linh cũng nhận thấy sự khác thường của Diệp Thần Phong. Không hiểu sao hắn đột nhiên lại nắm lấy Tuyết Nhất Thiên không buông. Diệp sư huynh, nếu huynh không buông tay muội ra, muội sẽ giận đó. Tuyết Nhất Thiên nhìn vào đôi mắt sâu thẳm như kiếm của Diệp Thần Phong, trong lòng bất giác rùng mình, khuôn mặt nhỏ nhắn hồng hào dần chuyển sang trắng bệch, giận dữ nói, Tuyết sư muội, muội đang sợ sao? Diệp Thần Phong vừa cười vừa nhìn Tuyết Nhất Thiên đang lảng tránh ánh mắt, chậm rãi nói, Diệp sư huynh, rốt cuộc huynh muốn làm gì? Đôi mắt long lanh của Tuyết Nhất Thiên trong nháy mắt đỏ lên. Đáng yêu nói, huynh đừng bắt nạt muội, muội đã có người trong lòng rồi. Diệp Thần Phong, buông bàn tay bẩn thỉu của ngươi ra, nếu không ta sẽ không khách khí với ngươi. Tuyết Thiên Ương vừa chiếm được vị trí trung tâm linh trì, đang định bắt đầu tu luyện thì nghe thấy tiếng kêu đáng thương của Tuyết Nhất Thiên, lập tức nổi giận, thân thể nhảy lên, lao đến từ trong linh trì, như một thanh chiến đao mang theo sát khí ngùn ngụt, rơi xuống bên bờ. Làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Thần Phong, ngươi đừng làm ồn, mau buông Nhất Thiên ra. Nhìn vẻ tức giận của Tuyết Thiên Ương và vẻ mặt đau khổ của Tuyết Nhất Thiên, Tuyết Phiêu Linh cau mày, ra lệnh, nếu ta đoán không sai, thân phận thật của ngươi là gián điệp của Tây Ma Tông, đúng không? Khóe miệng Diệp Thần Phong hơi nhếch lên, lộ ra một nụ cười khiến người ta phải suy nghĩ, thốt ra một câu kinh thiên động địa. Vừa dứt lời, Tuyết Phiêu Linh, Tuyết Thiên Ương và những người khác đều ngây người, còn Tuyết Nhất Thiên đang hờn dỗi thì sắc mặt trở nên tái mét. Thiên Ương ca, Diệp Thần Phong này bắt nạt muội. Tuyết Nhất Thiên cố gắng thoát khỏi bàn tay to của Diệp Thần Phong, hai mắt đẫm lệ chạy đến ôm chầm lấy Tuyết Thiên Ương, nức nở gọi, Diệp Thần Phong, ngươi cũng biết thân phận của Nhất Thiên, ngươi muốn vu oan giá họa, có phải đã tìm nhầm đối tượng không? Tuyết Nhất Thiên là cháu gái của nhị trưởng lão Phiêu Miểu Sơn, thường ngày có quan hệ không tệ với Tuyết Thiên Ương, nghe Diệp Thần Phong nghi ngờ nàng là gián điệp của Tây Ma Tông, mặt Tuyết Thiên Ương trở nên âm trầm, trong đôi mắt sâu thẳm bùng lên ngọn lửa giận dữ, gầm lên, không chỉ Tuyết Thiên Ương nổi giận, Tuyết Tâm Nguyệt, Tuyết Kim Viêm và những người khác cũng đều tức giận, nếu không phải Tuyết Phiêu Linh ở đây, có lẽ bọn họ đã không khách khí ra tay với Diệp Thần Phong. Hừ, vu oan hãm hại sao? Diệp Thần Phong cười lạnh nói, trong cơ thể nàng phong ấn một luồng ma khí, mà luồng ma khí này giống hệt ma khí trong cơ thể cao thủ của Tây Ma Tông. Nhất Thiên sư muội, không biết muội giải thích chuyện này như thế nào? Ngậm máu phun người, Tuyết Nhất Thiên làm bộ đáng thương nói, muội và ngươi không oán không thù, sao ngươi lại hãm hại muội, điều đó có lợi gì cho ngươi chứ? Thần Phong, ngươi thật sự cảm thấy ma khí trong cơ thể Nhất Thiên? Tuyết Phiêu Linh cảm thấy sự việc nghiêm trọng, nhìn thẳng vào Diệp Thần Phong, giọng nói ngưng trọng hỏi, chắc chắn 100%. Diệp Thần Phong gật đầu, nói, Tuyết Tông Chủ, nếu ngươi tin ta, có thể tiến hành siêu hồn với nàng, có lẽ sẽ có thu hoạch ngoài ý muốn. Siêu hồn, nghe thấy lời Diệp Thần Phong, thân thể Tuyết Nhất Thiên khẽ run lên, vùi khuôn mặt nhỏ nhắn tái nhợt vào lòng Tuyết Thiên Ương. Đáng thương nói, Diệp Thần Phong này muốn hại muội, Thiên Ương ta, huynh nhất định phải làm chủ cho muội, yên tâm đi, có ta ở đây, không ai có thể làm hại muội. Tuyết Thiên Ương gật đầu mạnh mẽ, nói, Tông Chủ, ta nghi ngờ Diệp Thần Phong này mới là gián điệp của Tây Ma Tông. Xin Tông Chủ cho phép chúng ta bắt hắn lại. Thần Phong, Tuyết Nhất Thiên là cháu gái của nhị trưởng lão, với sự cường thế của nhị trưởng lão, nếu như ngươi thật sự oan uổng nàng, nhị trưởng lão sẽ không bỏ qua. Tuyết Phiêu Linh nghiêm nghị truyền âm nói, rốt cuộc ngươi có bao nhiêu phần chắc chắn Tuyết Nhất Thiên có vấn đề? Trong cơ thể Tuyết Nhất Thiên thực sự phong ấn ma khí. Nếu không phải ta rất quen thuộc với loại ma khí độc nhất của Tây Ma Tông, có lẽ ta cũng khó phát hiện ra. Hơn nữa, cách phong ấn ma khí trong cơ thể nàng rất huyền diệu, không phải do người bình thường làm được. Diệp Thần Phong truyền âm đáp lại, nhưng ta thực sự không có đủ chứng cứ xác định nàng là gián điệp của Tây Ma Tông. Thiên Ương sư huynh, chúng ta khách khí với tên nhãi này làm gì? Bắt hắn lại rồi nói sau. Tuyết Thạch Quang với vóc dáng vạm vỡ và tính tình nóng nảy gầm lên giận dữ. Một luồng sức mạnh cường đại bùng phát trong cơ thể hắn, dồn vào nắm đấm to như miệng chén, tung ra một cú đấm không thể cản phá, hung hăng đánh về phía Diệp Thần Phong, răng rác. Khi Tuyết Thạch Quang tung cú đấm, Diệp Thần Phong lập tức phản ứng, hắn nhanh chóng bước lên một bước, dẫm vỡ mặt đất dưới chân, tung ra một cú đấm nghênh đón. Oanh, hai nắm đấm va chạm, sức mạnh linh châu trong Huyệt Thần Môn bùng nổ, vượt qua 3 triệu cân lực lượng phun trào ra từ nắm đấm của Diệp Thần Phong, nghiền nát cú đấm của Tuyết Thạch Quang, đánh bay hắn ra ngoài. Phụt. Tuyết Thạch Quang cảm thấy thân thể rung lên, một lực lượng vượt quá sức tưởng tượng đánh vào người hắn. Hắn ngửa mặt lên trời phun ra một ngụm máu tươi, như diều đứt dây, bay ngang ra ngoài, đập vào bờ tiên trì cách đó khá xa, nửa ngày không bò dậy nổi. Chứng kiến Diệp Thần Phong một quyền đánh bay Tuyết Thạch Quang được xem là người có sức mạnh hơn. Người, Tuyết Thiên Ương và những người khác kinh ngạc đến mức trợn tròn mắt. Nhất thời không ai dám ra tay tấn công. Chương 408, kịch liệt xung đột. Tông chủ, bây giờ ta hoàn toàn khẳng định Tên nhãi này chắc chắn có vấn đề. Cảm nhận được Diệp Thần Phong mạnh hơn trong tưởng tượng, Tuyết Thiên Ương không dám ra tay thăm dò, nhìn Tuyết Phiêu Linh đang đấu tranh tư tưởng, nghiêm nghị nói, các ngươi ở đây chờ ta đi mời Thái Thượng Trưởng Lão, trước khi ta trở lại, không ai được rời khỏi đây, nếu không sẽ bị coi là phản đồ. Tuyết Phiêu Linh cắn chặt đôi môi đỏ mọng quyến rũ, thể hiện sự mạnh mẽ của mình, nghiêm nghị nói xong, Tuyết Phiêu Linh ngưng tụ hồn dực, hóa thành một đạo hồng quang, bay đi với tốc độ cực nhanh, đích thân đi tìm Tuyết Tiên Trì và Tuyết Tùng Cầm, báo cáo chuyện xảy ra ở đây. Một khi xác nhận lời Diệp Thần Phong là sự thật, Phiêu Miểu Sơn sẽ chấn động mạnh, Tuyết Phiêu Linh phải bố trí phòng bị từ trước để giảm thiểu tổn thất đến mức thấp nhất. Diệp Thần Phong, ngươi là gián điệp, ngày chết của ngươi sắp đến rồi. Tuyết Thiên Ương nhìn Diệp Thần Phong đầy thù hận, nghiến răng nghiến lợi nói, nếu ta là gián điệp, mấy người các ngươi còn có thể sống đứng ở đây sao? Diệp Thần Phong khịt mũi cười. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Khinh thường nói, chỉ bằng thực lực của mấy người các ngươi, ta giết các ngươi cũng dễ như giết gà. Ngươi, Tuyết Thiên Ương và những người khác đều là những thiên tài hàng đầu của Phiêu Miểu Sơn. Bình thường luôn ở trên cao, chưa từng bị ai sỉ nhục như vậy. Nghe Diệp Thần Phong ngông cuồng nói, mặt ai nấy đều đỏ bừng, giận dữ, nhưng màn Diệp Thần Phong một quyền đánh bay Tuyết Thạch Quang quá mức chấn động, khiến bọn họ nhất thời không dám ra tay khiêu khích. Tuyết Nhất Thiên, muội lạnh lắm sao? Sao thân thể muội lại run rẩy thế? Ánh mắt sắc bén của Diệp Thần Phong phát hiện ra thân thể Tuyết Nhất Thiên khẽ run, khóe miệng hơi nhếch lên, cố ý nói, Diệp Thần Phong, ngươi là tên tiểu nhân hèn hạ, ngươi cứ chờ đó cho ta, đợi ra ta đến, ông ấy nhất định sẽ không tha cho ngươi. Tuyết Nhất Thiên, với khuôn mặt hơi tái nhợt, nghiến răng nghiến lợi nhìn Diệp Thần Phong, phẫn hận nói, rồi lấy ra ngọc giản truyền tin trong giới chỉ càn khôn, gửi tin cầu cứu đến ra nàng, nhị trưởng lão Phiêu Miểu Sơn, Tuyết Tam Cửu. Từ sự thay đổi run rẩy của Tuyết Nhất Thiên, Diệp Thần Phong cơ bản xác định nàng có vấn đề, không đấu khẩu với nàng nữa, khoanh chân ngồi tại chỗ, điều khiển phệ thần não tiếp tục lĩnh ngộ huyễn đạo ý. Chờ Tuyết Phiêu Linh và những người khác quay lại, khoảng chừng thời gian một nén nhang, một luồng khí tức cường đại xuất hiện, mạnh mẽ xé rách cấm chế bên ngoài Phiêu Miểu Tiên Trì. Tiến vào trong tiên trì, ra, thấy người dẫn đầu mặc trường bào màu lam đậm vân, tóc và râu bạc trắng, để râu dài một thước, giữa hai lông mày lộ ra một tia lệ khí. Tuyết Nhất Thiên lập tức giãy khỏi vòng tay Tuyết Thiên Ương, chạy đến, Thiên Nhi, đừng khóc, ra làm chủ cho con. Tuyết Tam Cửu nhẹ nhàng ôm Tuyết Nhất Thiên vào lòng, an ủi nàng, đồng thời liếc nhìn Diệp Thần Phong đang ngồi xếp bằng ánh mắt hung dữ. Khi Tuyết Tam Cửu xuất hiện, linh hồn lực lượng trong đầu Diệp Thần Phong lập tức bùng phát, khóa chặt Tuyết Tam Cửu và những người khác, muốn tìm hiểu bí mật trên người bọn họ. Diệp Thần Phong, ngươi thật là gan chó, ngay cả ta ngươi cũng dám dò xét, xem ra không cho ngươi một bài học, ngươi sẽ không biết lợi hại. Tuyết Tam Cửu cảm nhận được linh hồn lực lượng Diệp Thần Phong phóng ra, lập tức nổi giận, một con tuyết chi chu nhiều màu sắc, tám chân như lưỡi dao sắc bén, hiện ra sau lưng hắn, phun ra một lượng lớn tơ nhện lạnh lẽo đến thấu xương, quấn về phía Diệp Thần Phong. Thấy tơ nhện phủ kín trời kéo đến, Diệp Thần Phong không hề né tránh, khi tơ nhện dày đặc đến gần, hắc diễm thiên hỏa phun ra từ cơ thể hắn, trực tiếp thiêu rụi tơ nhện tuyết chi chu phun ra. Thiên hỏa, ngươi thu phục được một đoàn thiên hỏa. Cảm nhận được uy lực của hắc diễm thiên hỏa, Tuyết Tam Cửu và những người khác kinh ngạc đến trợn tròn mắt, lộ ra vẻ không thể tin được. Tuyết Tam Cửu mặc dù là lục cấp nghịch thú vương, nhưng nếu gặp phải thiên hỏa, ông cũng không thể thu phục, huống chi thiên hỏa lại cực kỳ hiếm có, cả đấu hồn đại lục cũng không có bao nhiêu. Ra, chúng ta không cần để ý đến kẻ cuồng vọng đó, con muốn rời khỏi đây, không muốn nhìn thấy hắn nữa. Tuyết Nhất Thiên nhìn Diệp Thần Phong bị hắc diễm thiên hỏa bao phủ, trong đôi mắt xinh đẹp lộ ra vẻ sợ hãi, nhẹ nhàng lay tay áo Tuyết Tam Cửu, nài nỉ, đi. Diệp Thần Phong khóe miệng hơi nhếch lên, bá đạo nói, Thái Thượng Trưởng Lão chưa đến, các ngươi không có khả năng rời khỏi nơi này. Nói rồi, Diệp Thần Phong chân đạp lôi quang điện thiểm, hóa thành một đạo thiểm điện mau lẹ, chắn trước mặt Tuyết Tam Cửu và những người khác, không cho bọn hắn cơ hội rời đi. Diệp Thần Phong, ngươi thật cho rằng ta không dám giết ngươi? Tuyết Tam Cửu trong mắt lóe lên sát khí nồng nặc, ánh mắt lạnh lùng nhìn Diệp Thần Phong đang ngăn cản trước mặt, đằng đằng sát khí nói, ngươi đương nhiên dám giết ta. Diệp Thần Phong khịt mũi cười nói, chỉ là ngươi giết không được ta. Hảo, ta cho ngươi xem thử, ta có thể giết được ngươi hay không. Tuyết Tam Cửu hoàn toàn nổi giận, giống như một con sư tử tức giận, gầm lên một tiếng, trong nháy mắt dung hợp linh hồn thú Tuyết Chi Chu, nâng thực lực của bản thân lên đến đỉnh điểm, ngay lập tức tung một quyền, đánh thẳng vào ngực Diệp Thần Phong. 500 vạn cân lực bộc phát, Tuyết Tam Cửu tung một quyền tới, Thần Môn Huyệt và Huyệt Dũng Tuyền, hai đại linh châu lực lượng đồng thời bộc phát, cuồn cuộn lực lượng như thủy triều phun trào, quán chú vào nắm đấm của Diệp Thần Phong, một quyền nghênh đón, oanh, hai nắm đấm va chạm nhau, như hai ngôi sao băng đụng nhau, bộc phát ra âm thanh như sấm sét, Đặng đặng đặng, một quyền tấn công của Tuyết Tam Cửu, kẻ có thực lực lục cấp nghịch thú vương cảnh giới, với 500 vạn cân lực lập tức tan vỡ, lực phản chấn cường đại khiến thân thể Diệp Thần Phong mất khống chế, không ngừng lùi về phía sau, để lại mấy dấu chân sâu hoắm trên mặt đất. Còn Tuyết Tam Cửu tuy không hề hấn gì, nhưng cánh tay hắn lại xuất hiện một tia tê dại. Sao có thể? Hắn rõ ràng chỉ có tu vi lục cấp huyền thú tông cảnh giới, vì sao trong nháy mắt lại bộc phát ra lực lượng đáng sợ như vậy? Tuyết Tam Cửu trong lòng nổi lên sóng lớn, ánh mắt lóe lên sát ý càng đậm. Không chỉ Tuyết Tam Cửu lộ vẻ kinh ngạc, mà Tuyết Thiên Ương, Tuyết Kim Viêm và những người khác cũng rơi vào trạng thái ngây dại. Nhìn Diệp Thần Phong như nhìn quái vật, trong lòng có chút sợ hãi, lục cấp nghịch thú vương quả nhiên đáng sợ. Diệp Thần Phong lắc lắc cánh tay đang tê dại, tự lẩm bẩm, hắn cảm giác mình chỉ có thể ngưng tụ viên linh châu thiên trung thứ ba, nâng lực lượng cơ thể lên 700 vạn cân lực, hoặc là đột phá đến cảnh giới tuyệt đại vương giả, mới có khả năng đối kháng lục cấp nghịch thú vương. Thương mang bích vân phá, Tuyết Tam Cửu chợt quát một tiếng, trong tay xuất hiện một thanh trường kiếm hạ phẩm thiên khí. Từng đạo kiếm ảnh thương mang giống như mây xanh trên trời từ nam chí bắc đánh xuống, chém về phía Diệp Thần Phong. Thừa Phong Quyết, bị Tuyết Tam Cửu tấn công, Diệp Thần Phong cả người hóa thành một luồng gió xanh mờ ảo, trong nháy mắt nâng tốc độ tránh né lên đỉnh điểm, né tránh công kích thương mang bích vân phá, thương mang lạc ảnh chạm. Tuyết Tam Cửu con ngươi co lại, tiếp tục thi triển thiên kỹ, một thanh cự kiếm giống như dáng chiều xuất hiện trên đỉnh đầu hắn, khóa chặt Diệp Thần Phong, một chiêu chém xuống không chút lưu tình. Cảm giác được chiêu kiếm này của Tuyết Tam Cửu đã hoàn toàn khóa chặt mình, không thể nào tránh được. Diệp Thần Phong nghiến răng, định dung hợp song đầu huyết long vương, thiêu đốt long huyết mạch, thi triển tài quyết thất kiếm để chống lại. Đột nhiên, một tiếng chuông vang động núi sông vang lên, giống như thiên quân vạn mã, giữa không trung dung chuyển, đụng vào chiêu thương mang lạc ảnh chảm của Tuyết Tam Cửu, trực tiếp phá tan chiêu kiếm đang nhắm vào Diệp Thần Phong. Sau một khắc, Tuyết Tùng cầm chống long đầu quải trượng, đỉnh đầu lơ lửng phiêu miểu sơn thiên bảo phiêu miểu thiên trung, mang theo Tuyết Tiên Trì, Tuyết Phiêu Linh xuất hiện ở phiêu miểu tiên trì. Chương 409, hỗn độn lực, giết chết, thế nào? Tuyết Tam Cửu không nén được tức giận. Tuyết Tùng cầm chống long đầu quải trượng, bước những bước chân nặng nề tiến tới, nhìn chăm chú vào Tuyết Tam Cửu. Tuyết Nhất Thiên sắc mặt khó coi, nghiêm nghị nói, thấy Tuyết Tùng cầm xuất hiện, Tuyết Nhất Thiên rơi vào khủng hoảng, hắn nằm mơ cũng không ngờ rằng, bản thân chỉ vừa bắt tay với Diệp Thần Phong, đã bị hắn nhận ra bí mật trên người. Thái thượng trưởng lão, không biết lời này của ngươi có ý gì? Tuyết Tam Cửu khẽ cau mày, nhìn Tuyết Tùng cầm, người đứng đầu phiêu miểu sơn, người có tu vi nửa bước chiến thú hoàng cảnh giới, thấp giọng hỏi, ý của ta, trong lòng ngươi rất rõ ràng. Tuyết Tùng cầm nói đầy ẩn ý, thế nào, Thái thượng trưởng lão thà tin lời một người ngoài, cũng không tin chúng ta, nghi ngờ chúng ta là gian tế của Tây Ma Tông. Sắc mặt Tuyết Tam Cửu trong nháy mắt trở nên âm trầm, lạnh lùng nói, Tuyết Tam Cửu, ngươi hẳn là rất rõ, ba cấm địa của Tuyết Phiêu Miểu đều do ta quản lý. Việc ngươi chuẩn bị mang Tuyết Nhất Thiên rời đi, đã đủ để lộ tẩy. Nếu Diệp Thần Phong thực sự oan uổng các ngươi, thì với tính cách của ngươi, ngươi sẽ từ bỏ ý định sao? Sở dĩ các ngươi muốn rời đi, là bởi vì sợ, sợ ta đến các ngươi sẽ không đi được. Ta nói có sai không? Tuyết Tùng cầm ánh mắt sắc bén nhìn hắn, chậm rãi nói, Thái thượng trưởng lão, ta thật không ngờ, cả đời ta vì Phiêu Miểu Sơn làm việc vất vả, kết cục lại rơi vào cảnh này, ngươi thật khiến lòng người băng giá. Tuyết Tam Cửu vẻ mặt bi thống nói, nếu Thái thượng trưởng lão không tin ta, có thể tiến hành siêu hồn với ta, đến lúc đó ngươi sẽ biết rốt cuộc ta có phải gian tế của Tây Ma Tông hay không. Tuyết Tam Cửu, ngươi yên tâm, nếu chúng ta thực sự oan uổng ngươi, sẽ cho các ngươi một sự công bằng. Nhìn Tuyết Tam Cửu nhắm chặt mắt, thản nhiên đối mặt, Tuyết Tùng cầm khẽ cau mày, chậm rãi nói, ngay khi Tuyết Tùng cầm từng bước tiến về phía Tuyết Tam Cửu đang thản nhiên đối mặt, chuẩn bị siêu hồn hắn, Tuyết Tam Cửu đang nhắm chặt mắt đột nhiên mở mắt, với tốc độ cực nhanh xuất hiện bên cạnh Tuyết Thiên Ương đang hoảng sợ, dễ dàng khống chế hắn, tay phải ấn lên đầu của hắn. Tuyết Tam Cửu, các ngươi thật là gian tế của Tây Ma Tông. Nhìn Tuyết Tam Cửu thừa lúc mình sơ hở bắt Tuyết Thiên Ương, Tuyết Tùng cầm lộ vẻ phức tạp, ông vừa tức giận vì Tuyết Tam Cửu phản bội, lại vừa lo lắng cho số phận của Phiêu Miểu Sơn. Ông không ngờ rằng Tây Ma Tông đã sớm đưa ma chảo vào Phiêu Miểu Sơn, nếu không có Diệp Thần Phong phát hiện dị thường, vạch trần bộ mặt thật của Tuyết Tam Cửu, Tuyết Nhất Thiên, một khi tai họa ập đến, với sự phối hợp trong ngoài của chúng, Phiêu Miểu Sơn sẽ còn nguy hiểm hơn. Bớt giảm ngôn đi, không muốn hắn chết thì tránh ra cho ta, bằng không ta sẽ giết hắn trước. Tuyết Tam Cửu lạnh lùng cảnh cáo, dùng mạng của Tuyết Thiên Ương, thiên tài đệ nhất của Phiêu Miểu Sơn, để gây áp lực cho Tuyết Tùng Cầm, tạo cơ hội cho mình rời đi. Tuyết Tam Cửu, ngươi nghĩ ta sẽ để các ngươi rời đi sao? Tuyết Tùng Cầm đột nhiên bộc phát ra khí tức kinh thiên động địa, khóa chặt Tuyết Tam Cửu, trầm giọng nói, Tuyết Tùng Cầm, ngươi chẳng lẽ muốn trơ mắt nhìn thiên tài đệ nhất của Phiêu Miểu Sơn chết trong tay ta sao? Tuyết Tam Cửu tăng thêm lực đạo trên tay, hơi bóp nát sọ của Tuyết Thiên Ương, khiến hắn đau đớn kêu rên, máu tươi từ đỉnh đầu hắn chảy ra rất nhiều. Thái thượng trưởng lão, xin người mau cứu ta không muốn chết. Đối mặt với cái chết, Tuyết Thiên Ương sợ hãi, hai chân run rẩy không ngừng, lớn tiếng cầu xin, tiền bối, nếu các ngươi có quá nhiều gánh nặng trong lòng, không bằng để vãn bối ra tay, dù sao vãn bối không phải là đệ tử Phiêu Miểu Sơn, cũng không quen biết Tuyết Thiên Ương này, hắn có chết vì ta cũng không cảm thấy có tội lỗi gì. Diệp Thần Phong nhìn Tuyết Tùng Cầm mặt mày nghiêm nghị, lên tiếng nói, Tuyết Thiên Ương, Tuyết Tam Cửu, được, vậy bọn họ giao cho ngươi. Tuyết Tùng Cầm liếc mắt nhìn Diệp Thần Phong, bắt được một tia cơ trí, gật đầu nói, không muốn a thái thượng trưởng lão, người không thể giao mạng của ta cho hắn sẽ hại chết ta. Tuyết Thiên Ương nghe Tuyết Tùng Cầm thật sự giao vận mệnh của mình cho Diệp Thần Phong, ba hồn như muốn bay mất, lớn tiếng kêu gào, hưu. Thân thể Diệp Thần Phong hơi lóe lên, với tốc độ cực nhanh xuất hiện trước mặt Tuyết Nhất Thiên và những người khác đang hoảng sợ, bộc phát ra 500 vạn cân lực, nghiền nát mọi thứ tấn công bọn họ. Tuy rằng Tuyết Tam Cửu và phe của hắn đều có tu vi tuyệt đại vương giả, nhưng không có cao cấp nghịch thú vương, với lực bộc phát 500 vạn cân của Diệp Thần Phong, đủ để nghiền ép tứ cấp nghịch thú vương. Thêm vào đó, Tuyết Tùng Cầm, Tuyết Tiên Trì và những người khác đang ở bên cạnh quan sát. Chỉ trong 10 nhịp thở, Tuyết Nhất Thiên và những người khác đã bị Diệp Thần Phong đánh cho tơi tả, ngất xỉu trên mặt đất không nhúc nhích, mắt mở trừng trừng nhìn Tuyết Nhất Thiên và những người khác bị Diệp Thần Phong đánh trọng thương hôn mê. Tuyết Tam Cửu tức đến phổi muốn nổ tung, tay nắm đầu Tuyết Thiên Ương run rẩy càng lúc càng dữ dội, khiến Tuyết Thiên Ương sợ đến hồn vía lên mây, mặt tái mét không chút máu, giữa hai đùi xuất hiện dấu hiệu tiểu són. Tiếp theo, đến lượt ngươi. Sau khi giải quyết Tuyết Nhất Thiên và những người khác một cách nhanh chóng, Diệp Thần Phong đưa mắt nhìn về phía Tuyết Tam Cửu, lạnh lùng nói, Diệp Thần Phong, ngươi bình tĩnh, đừng làm bậy, nếu ta chết vì ngươi, ta dù thành quỷ cũng sẽ không tha cho ngươi. Đối mặt với cái chết, Tuyết Thiên Ương từ lâu đã sợ vỡ mật, sợ hãi kêu thảm, Tuyết Tùng Cầm, ngươi thực sự muốn hy sinh Tuyết Thiên Ương sao? Nếu hắn chết, với tính cách của Tuyết Thanh Lan, nhất định sẽ không từ bỏ ý định, đến lúc đó Phiêu Miểu Sơn của ngươi sẽ thực sự chia rẽ. Ta nghĩ ngươi không muốn nhìn thấy ngày đó chứ? Tuyết Tam Cửu cũng hiểu, một khi Tuyết Thiên Ương chết, mình cũng xong, có thể nói mạng của hắn đã gắn liền với Tuyết Thiên Ương. Thả Thiên Ương ra, ta sẽ cho ngươi đi. Tuyết Tùng Cầm hít sâu một hơi, bất đắc dĩ nói, ngươi nghĩ rằng ta sẽ tin vào lời ma quỷ của ngươi sao? Tuyết Tam Cửu lạnh lùng nói, cút hết cho ta, chỉ cần ta an toàn rời khỏi Phiêu Miểu Sơn, ta sẽ tha cho hắn, bằng không ta và hắn cùng chết. Tiền bối, ta có cách không làm tổn thương Tuyết Thiên Ương mà vẫn giết được Tuyết Tam Cửu, nhưng ta cần sự giúp đỡ của ngươi. Đúng lúc này, Diệp Thần Phong ép giọng thành một đường, truyền vào tai Tuyết Tùng Cầm. Thật sao? Tuyết Tùng Cầm mắt sáng lên, có chút kinh ngạc truyền âm, ngươi có mấy phần chắc chắn? Phối hợp tốt, ta có 10 phần chắc chắn, nhưng giết chết Tuyết Tam Cửu này, các ngươi sẽ không thể siêu hồn hắn, rất có thể không thể hiểu rõ âm mưu thực sự của Tây Ma Tông. Diệp Thần Phong truyền âm nói, không sao, mạng của Tuyết Thiên Ương quan trọng hơn, nếu hắn gặp chuyện không may, Phiêu Miểu Sơn thật sự có thể xảy ra biến cố lớn hơn. Tuyết Tùng Cầm hít sâu một hơi, truyền âm nói, được, lát nữa khi hắn đi tới, tiền bối dùng tiếng chuông tấn công linh hồn hắn, còn lại cứ giao cho ta sẽ giết chết hắn. Diệp Thần Phong hít sâu một hơi, truyền âm nói, được. Nghe Diệp Thần Phong tự tin nói, Tuyết Tùng Cầm quyết định mạo hiểm đánh cược một lần, lén lút dung nhập hồn lực vào Phiêu Miểu Thiên Trung, chờ đợi cơ hội. Thái thượng trưởng lão, cứu ta. Khi Tuyết Tam Cửu bắt Tuyết Thiên Ương đang sợ hãi bay về phía bên ngoài Phiêu Miểu Tiên Trì, Tuyết Thiên Ương phát ra tiếng kêu tuyệt vọng, Phiêu Miểu Thiên Trung, công kích. Đúng lúc này, Tuyết Tùng Cầm vẫn luôn chờ cơ hội đã ra tay, một tiếng chuông kinh thiên động địa vang lên, dung chuyển cả cửu thiên, hung hăng đánh vào Tuyết Tam Cửu. Không tốt, Tuyết Tam Cửu không ngờ Tuyết Tùng Cầm thật sự dám ra tay. Bất ngờ không kịp đề phòng, linh hồn bị tấn công, run rẩy, phản ứng chậm lại một chút, ngươi cho ta đi tìm chết đi. Hỗn độn lực, giết chết. Nắm bắt cơ hội thoáng qua, Diệp Thần Phong lắc mình xuất hiện phía sau Tuyết Tam Cửu. Ba đạo hỗn độn lực phun ra từ thân thể hắn, ngay tức khắc đánh vào đầu Tuyết Tam Cửu. Thình thịch, đầu của Tuyết Tam Cửu bị phá vỡ phòng ngự, ba đạo hỗn độn lực như trẻ tre trực tiếp đánh nát đầu hắn, tiêu diệt linh hồn hắn. Tuyết Tam Cửu ở cảnh giới lục cấp nghịch thú vương, bị Diệp Thần Phong nháy mắt giết tại chỗ. Chương 410, mục đích thực sự của Tây Ma Tông. Thần Phong, ngươi vừa sử dụng là loại lực lượng gì vậy? Chứng kiến tận mắt Diệp Thần Phong nháy mắt giết Tuyết Tam Cửu, tất cả mọi người bao gồm cả Tuyết Thiên Trì và Tuyết Phiêu Linh đều kinh hãi, rơi vào trạng thái đờ đẫn, bọn họ thực sự không thể nào tưởng tượng nổi. Diệp Thần Phong chỉ có tu vi lục cấp huyền thú tông cảnh giới, mà chỉ với một chiêu đã có thể giết chết Tuyết Tam Cửu ở cảnh giới lục cấp nghịch thú vương. Vượt qua một đại cảnh giới trong nháy mắt đã giết chết đối phương. Một màn kinh thiên động địa như vậy là lần đầu tiên họ được chứng kiến. Lực lượng vừa rồi là một trong những lá bài tẩy của ta. Diệp Thần Phong mỉm cười, nói hàm hồ, Diệp Thần Phong, ngươi quả nhiên không làm ta thất vọng. Trái lại, Tuyết Tùng cầm bình tĩnh hơn rất nhiều, nở một nụ cười hiền từ, nhìn Diệp Thần Phong nhiều lần khiến ông ngạc nhiên, chậm rãi nói, tiền bối, bọn họ cứ giao cho ngươi xử lý, ta tiếp tục đi vào Phiêu Miểu Tiên Trì tu luyện. Tuy rằng đã nháy mắt giết được Tuyết Tam Cửu, nhưng Diệp Thần Phong đã lãng phí ba đạo hỗn độn lực cực kỳ chân quý. Bất đắc dĩ, hắn chỉ có thể điều khiển hỗn độn thần mộc tiếp tục hấp thụ linh thủy, thai nghén hỗn độn lực. Được, ngươi cứ đi tu luyện đi, trong hai tháng tới, tài nguyên tu luyện của Phiêu Miểu Sơn sẽ tùy ý ngươi sử dụng. Tuyết Tùng cầm gật đầu, nói xong, Tuyết Tùng cầm sai người mang Tuyết Nhất Thiên và những người khác đang trọng thương hôn mê đi. Rất nhanh Phiêu Miểu Tiên Trì lại khôi phục vẻ yên tĩnh. Diệp Thần Phong lạnh lùng liếc mắt nhìn Tuyết Tâm Nguyệt và những người khác đang có vẻ mất tự nhiên. Không để ý đến họ, thả người nhảy lên, nhảy đến chính giữa tiên trì, tiếp tục điều khiển hỗn độn thần mộc thôn phệ linh thủy. Nhìn Diệp Thần Phong chiếm giữ trung tâm tiên trì, làm cho linh thủy cuồn cuộn mãnh liệt, Tuyết Tâm Nguyệt và Tuyết Kim Viêm vốn kiêu ngạo lại không dám làm càn. Việc Diệp Thần Phong mạnh mẽ nháy mắt giết Tuyết Tam Cửu đã làm bọn họ chấn động sâu sắc, khiến bọn họ bản năng sinh ra sợ hãi, nếu không phải Phiêu Miểu Tiên Trì có sức hút quá lớn đối với bọn họ, họ tuyệt đối không muốn ở lại đây tiếp tục tu luyện. Thời gian ngày lại ngày trôi qua, Diệp Thần Phong quên mất thời gian, quên mất không gian, một lòng hấp thu linh thủy tu luyện, tăng lên thực lực của bản thân. Trải qua gần nửa tháng tu luyện, hồn lực của Diệp Thần Phong tăng lên đáng kể, nhưng còn cách khá xa so với việc đột phá đến cảnh giới nghịch thú vương. Mà hỗn độn thần mộc sau khi cắn nuốt đủ linh thủy, đã thành công dựng dục ra hai đạo hỗn độn lực. Lúc này, Diệp Thần Phong tổng cộng có 8 đạo hỗn độn lực. Ai, năng lượng linh thủy trong cơ thể ta đã bão hòa, cảm thấy việc hấp thu linh thủy hầu như không thể giúp tăng thêm thực lực. Và hỗn độn thần mộc cũng không thể hấp thụ linh thủy để tiếp tục phát triển hỗn độn lực mới trong một thời gian ngắn, Diệp Thần Phong quyết định dừng tu luyện. Hắn lấy một ít linh thủy, rời khỏi Phiêu Miểu Tiên Trì, nơi linh khí đã loãng đi nhiều, và trở về Thiên Tuyết Phong, nơi Tuyết Phiêu Linh đang ở, nhị cấp thiên thú tiên. Đến Thiên Tuyết Phong, Diệp Thần Phong nhìn thấy Cơ Huynh Tuyết và Bạch Hy Nhã, hai bóng dáng duyên dáng yêu kiều như hai con bạch hồ điệp đang luyện chiêu trong tuyết trắng mênh mông, họ đang tu luyện hồn kỹ. Diệp Thần Phong khẽ mỉm cười rồi bước đến. Thần Phong, thấy Diệp Thần Phong đạp tuyết không dấu vết, tiêu sái đến, Cơ Huynh Tuyết và Bạch Hy Nhã lập tức dừng luyện tập, vui vẻ chạy tới. Không tệ, không tệ, lần này các ngươi đột phá, nền tảng tu luyện đã vững chắc hơn nhiều. Đến đây, ta tặng cho các ngươi linh thủy này. Nói rồi, Diệp Thần Phong đưa túi càn khôn chứa linh thủy tiên trì cho hai nàng. Thần Phong, Thiên Cổ Thành Hội Vũ, chúng ta có thể đi cùng ngươi xem không? Bạch Hy Nhã cầm túi càn khôn Diệp Thần Phong đưa, nhẹ nhàng gắn môi đỏ mọng, nhỏ giọng hỏi, không thành vấn đề, đến lúc đó nhất định ta sẽ mang hai người các ngươi đi. Diệp Thần Phong gật đầu, thoải mái đáp ứng, cảm tạ. Nhận được sự đảm bảo của Diệp Thần Phong, Cơ Huynh Tuyết và Bạch Hy Nhã không khỏi kích động, vui mừng nhảy nhót. Thần Phong, ngươi xuất quan rồi, ta có chuyện quan trọng muốn tìm ngươi, ngươi theo ta. Cảm nhận được khí tức của Diệp Thần Phong xuất hiện ở Thiên Tuyết Phong, Tuyết Phiêu Linh mặc bộ lăng la quần dài màu trắng, khoác da hồ ly trắng muốt trên vai, với khí chất cao nhã, bước ra và chậm rãi nói, được. Diệp Thần Phong gật đầu, hai người các ngươi cứ tiếp tục tu luyện, ta và Phiêu Linh tỷ có chút chuyện cần bàn. Nói xong, Diệp Thần Phong theo Tuyết Phiêu Linh đi vào lầu các cổ kính, ẩn mình trong lớp tuyết dày đặc. Phiêu Linh tỷ, không biết các ngươi có tu được thông tin giá trị nào từ linh hồn của Tuyết Nhất Thiên và những người khác không? Thấy Tuyết Phiêu Linh lộ vẻ ưu sầu, Diệp Thần Phong mở lời hỏi, ai, sự việc phức tạp hơn chúng ta tưởng tượng. Tuyết Phiêu Linh nhẹ nhàng thở dài, qua Tuyết Nhất Thiên và những người khác, chúng ta đã tìm ra nguồn gốc và phát hiện một số kẻ nằm vùng ở Phiêu Miểu Sơn. Ta thật không ngờ, lại có nhiều người phản bội Phiêu Miểu Sơn, cam tâm làm tay sai cho Tây Ma Tông. Hơn nữa, Thái Thượng Trưởng Lão đã biết được một tin tức quan trọng về Thiên Cổ Thành Hội Vũ từ linh hồn Tuyết Nhất Thiên. Tin tức gì? Diệp Thần Phong hỏi. Mục đích thật sự của Tây Ma Tông e rằng không chỉ là tiêu diệt thiên tài đỉnh cấp của Phiêu Miểu Sơn, mà có lẽ là Thiên Cổ Cung Khuyết, nơi đã không xuất hiện trong vạn năm qua ở Thiên Cổ Thành. Tuyết Phiêu Linh tiết lộ một tin tức quan trọng cho Diệp Thần Phong. Thiên Cổ Cung Khuyết, đó là nơi nào? Diệp Thần Phong khẽ nhíu mày, tò mò hỏi. Thiên Cổ Cung Khuyết là nơi thần bí nhất ở Thiên Cổ Thành, ẩn giấu trong hư không, không ai biết lối vào ở đâu, chỉ khi vận mệnh của Thiên Cổ Thành đạt đến đỉnh điểm, lối vào Thiên Cổ Cung Khuyết mới xuất hiện. 13,000 năm trước, Thiên Cổ Cung Khuyết từng xuất hiện một lần, khi đó Bắc Linh vực của chúng ta đang ở thời kỳ thịnh vượng nhất, vận mệnh cũng đạt đến đỉnh điểm, nhưng từ đó về sau, Bắc Linh vực dần suy yếu, Thiên Cổ Cung Khuyết cũng không xuất hiện nữa. Hiện nay, thế hệ trẻ của Kiếm Cốc, Băng Cung, Xà Cốc, Lưu Vân Tông đều xuất hiện những vương giả tuyệt thế. Tuyết Thiên Ương tuy bị đả kích nhưng vẫn có thể đột phá đến cảnh giới nghịch thú vương trong thời gian còn lại. Hơn nữa, có cả ngươi, lần này Thiên Cổ Thành Hội Vũ sẽ vô cùng thịnh vượng, rất có khả năng kích phát khí vận lớn nhất của Thiên Cổ Thành, mở ra lối vào Thiên Cổ Cung Khuyết một lần nữa. Tuyết Phiêu Linh tiếp tục nói, Phiêu Linh tỷ, trong Thiên Cổ Cung Khuyết có cơ duyên lớn gì? Diệp Thần Phong sinh ra hứng thú sâu sắc với Thiên Cổ Cung Khuyết bí ẩn. Hỏi, theo ghi chép trong sách cổ của Phiêu Miểu Sơn, Thiên Cổ Cung Khuyết ẩn chứa đạo ý truyền thừa tối cao. Rất nhiều đạo kỹ truyền lưu ở Bắc Linh vực hàng vạn năm đều xuất phát từ nơi đó. Trong đó hai đại đạo kỹ của Phiêu Miểu Sơn cũng đến từ Thiên Cổ Cung Khuyết. Tuyết Phiêu Linh không giấu giếm nói, đạo ý truyền thừa, nghe Tuyết Phiêu Linh nói, Diệp Thần Phong càng thêm hứng thú với Thiên Cổ Cung Khuyết. Ai, thực lực của Tây Ma Tông vốn đã mạnh hơn Phiêu Miểu Sơn nhiều. Nếu bọn chúng lại đoạt được cơ duyên lớn trong Thiên Cổ Cung Khuyết, tăng cường nội tình thực lực, tình cảnh của Phiêu Miểu Sơn sẽ càng nguy hiểm. Tuyết Phiêu Linh nhẹ nhàng thở dài, vẻ mặt lo lắng, Phiêu Linh tỷ, tỷ không cần quá lo lắng, ta tin rằng Phiêu Miểu Sơn nhất định có thể vượt qua kiếp nạn này. Diệp Thần Phong nhẹ giọng an ủi khi thấy Tuyết Phiêu Linh lo lắng. Được rồi Phiêu Linh tỷ, ta cần một số tài liệu luyện khí, không biết tỷ có thể giúp ta chuẩn bị đủ không? Để tăng cường nội tình, Diệp Thần Phong quyết định tận dụng thời gian còn lại để sửa chữa Cửu Thiên Bát Quái trận đồ và Bách Tinh Hỗn Nguyên đồ. Không thành vấn đề, ngươi cứ nói cho ta biết những tài liệu luyện khí ngươi cần, ta sẽ đi tìm cho ngươi. Tuyết Phiêu Linh rất thoải mái đáp ứng, các tài liệu luyện khí mà Diệp Thần Phong cần rất hiếm và quý. Nhưng Phiêu Miểu Sơn dù sao cũng là tông môn đứng đầu Bắc Linh vực. Với lịch sử truyền thừa hàng chục vạn năm, chưa đầy một canh giờ, Tuyết Phiêu Linh đã chuẩn bị đủ tài liệu luyện khí mà Diệp Thần Phong cần và giao toàn bộ cho hắn. Nhận được tài liệu để sửa chữa hai đại trận đồ, Diệp Thần Phong lập tức bế quan trong một mật thất yên tĩnh ở Thiên Tuyết Phong. Hắn vừa sửa chữa hai đại trận đồ, vừa lĩnh ngộ đạo ý. Khoảng hơn nửa tháng, Diệp Thần Phong hoàn toàn sửa chữa hai đại trận đồ và khắc vào trong Phệ Thần Não 21 đạo huyễn đạo văn, lĩnh ngộ huyễn đạo ý đến nhị trọng thiên. Còn 20 ngày nữa, ta thử tu luyện thức thứ tư của Tài Quyết Thất Kiếm. Thực nhật xem sao, tính toán thời gian, Diệp Thần Phong, người đã lĩnh ngộ được 23 đạo kiếm đạo văn và đạt được nhị trọng thiên cảnh giới kiếm đạo. Bắt đầu tu luyện thức thứ tư của Tài Quyết Thất Kiếm. Thực nhật, ngày tháng cứ thế trôi qua, khi còn 3 ngày nữa là đến Thiên Cổ Thành Hội Vũ. Tuyết Phiêu Linh xuất hiện bên ngoài mật thất, đánh thức Diệp Thần Phong đang hoàn toàn say sưa lĩnh ngộ thực nhật. Thời gian trôi nhanh quá, nghe Tuyết Phiêu Linh gọi, Diệp Thần Phong có chút không muốn mở mắt, vì đang lĩnh ngộ thực nhật, hắn rời mật thất, cùng Cơ Khuynh Tuyết và hai nàng theo Tuyết Phiêu Linh đến Phiêu Miểu Chủ Phong. Cưỡi thiên thú phi hành Tuyết Ưng, đi đến Thiên Cổ Thành, Thiên Cổ Thành Hội Vũ sắp bắt đầu. Chương 411, Thiên Cổ Thành. Thiên Cổ Thành là một thành trì cổ xưa của Bắc Linh vực, thậm chí còn lâu đời hơn cả Phiêu Miểu Sơn với lịch sử 10 vạn năm. Thành trì tọa lạc trên đỉnh núi cổ, trấn giữ mạch vận mệnh của Bắc Linh vực, là nơi có vận mệnh nồng đậm nhất của cả khu vực. Vì tính đặc thù của Thiên Cổ Thành, không thế lực nào dám chiếm làm của riêng, để tranh giành vận mệnh mạnh mẽ trong thành, các thế lực lớn ở Bắc Linh vực đã thỏa thuận cứ 10 năm tổ chức hội vũ một lần ở Thiên Cổ Thành, thông qua luận võ để tranh đoạt khí vận tích lũy trong thành. Phiêu Miểu Sơn, với vị thế là thế lực mạnh nhất ở Thiên Cổ Thành, đã liên tục giành vị trí quán quân trong 99 kỳ hội vũ. Đến rồi, thành trì phía trước được xây trên đỉnh núi chính là Thiên Cổ Thành. Mấy con tuyết ưng to lớn bay nhanh trên bầu trời suốt 2 ngày. Cuối cùng cũng đến bầu trời Thiên Cổ Thành, Diệp Thần Phong đứng trên lưng tuyết ưng, nhìn xuống Thiên Cổ Thành, toàn bộ thành trì được xây trên đỉnh quần sơn, giống như hai con cự long phun ra long châu, vô cùng tôn quý và thần thánh, lực lượng vận mệnh thật nồng đậm. Linh hồn mạnh mẽ của Diệp Thần Phong cảm nhận được lực lượng vận mệnh nồng đậm đang trôi nổi trên bầu trời Thiên Cổ Thành, không khỏi cảm thán, đi thôi, chúng ta xuống dưới. Thiên Cổ Thành có quy định từ hàng vạn năm trước, không ai được phép bay thẳng vào Thiên Cổ Thành, ngay cả Phiêu Miểu Sơn cũng không dám vi phạm. Theo chỉ huy của Tuyết Phiêu Linh, mấy con tuyết ưng nhanh chóng lao xuống, bay về phía chân núi cổ. Thiên Ương, Tâm Nguyệt, tuy với thực lực của các ngươi, việc vượt qua hai vòng kiểm tra lên núi và vào thành không có gì khó khăn, nhưng lần này Thiên Cổ Thành hội vũ không giống với những lần trước. Trong lúc giao đấu, các ngươi phải hết sức cẩn thận, đặc biệt là Thiên Ương, dù ngươi đã đột phá đến cảnh giới vương giả tuyệt thế, nhưng tuyệt đối không được khinh địch, hãy tập trung đối phó với từng đối thủ, nếu không ngươi sẽ gặp bất trắc. Tuyết Thiên Trì nhìn Tuyết Thiên Ương, người đã đột phá đến cảnh giới vương giả tuyệt thế, và ân nần dặn dò, không sai, lời lão tông chủ nói rất đúng, lần này Thiên Cổ Thành hội vũ rất nguy hiểm, các ngươi phải nhớ kỹ không được chủ quan, nếu gặp phải đối thủ không thể địch lại, hãy lập tức nhận thua, nếu không e rằng sẽ mất mạng. Tuyết Thanh Lan, người có chút bất an trong lòng, cũng gật đầu phụ họa, yên tâm đi lão tông chủ, ra ra, chúng con sẽ chú ý. Tuyết Thiên Ương gật đầu, nói, mau nhìn, người của Phiêu Miểu Sơn đến rồi. Nghe thấy tiếng chim hót vang trời, các cao thủ của các thế lực lớn đã đến sớm và đang chờ đợi ở chân núi đều nhìn lên bầu trời. Không ít người còn kinh hô, Phiêu Miểu Sơn, cuối cùng các ngươi cũng đến rồi. Một lão giả mặc trường bào trắng, dáng người cao lớn, mặt mũi hồng hào, là nghịch thú vương tứ cấp, nở một nụ cười nhạt khó ai nhận ra, lẩm bẩm, lão giả tóc trắng này chính là đại trưởng lão của băng cung. Người đã từng giao đấu với Diệp Thần Phong vài lần, Tuy nhiên, vì lúc giao đấu Diệp Thần Phong vẫn đeo mặt nạ ra người, nên chỉ cần Diệp Thần Phong không để lộ linh hồn thú song đầu Huyết Long Vương và không sử dụng các đạo kỹ như Tài Quyết Thất Kiếm, lão ta sẽ không thể nhận ra Diệp Thần Phong. Xin lỗi mọi người, để mọi người phải đợi lâu, vì Phiêu Miểu Sơn là tông môn đứng đầu Bắc Linh Vực. Mỗi kỳ Thiên Cổ Thành Hội Vũ đều do Phiêu Miểu Sơn chủ trì. Khi mấy con tuyết ưng lớn hạ xuống chân núi cổ, Tuyết Phiêu Linh, người có dáng người nổi bật và vẻ cao quý, đứng trên lưng tuyết ưng và chậm rãi nói, khi ánh mắt sâu thẳm của nàng quét qua Xà Cốc và Băng Cung, những kẻ đang cấu kết với Tây Ma Tông, chân mày nàng hơi nhíu lại, nàng phát hiện lần này Xà Cốc và Băng Cung không phải do tông chủ dẫn đầu, mà là do đại trưởng lão của hai thế lực này dẫn quân tới. Điều này khiến nàng nhận ra có điều bất thường. Tuyết tông chủ, chúng ta cũng vừa mới đến không lâu. Một lão giả mặc võ phục trắng, toát ra khí tức kiếm thế mạnh mẽ, tóc bạc da hồng hào, là Nghịch Thú Vương lục cấp, vuốt râu dài, chậm rãi nói, lão giả tóc bạc này chính là cốc chủ của Kiếm Cốc. Kiếm Lăng đạo nhân, có thực lực sâu không lường được, lực công kích càng kinh người, mạnh hơn Tuyết Thiên Trì vài phần, Nghịch Thú Vương nhị cấp. Khi Tuyết Thiên Ương nhìn thấy bên cạnh Kiếm Lăng đạo nhân có một thanh niên mặc trường bào trắng, ngũ quan anh tuấn như được điêu khắc, đường nét khuôn mặt rõ ràng, ánh mắt sắc bén, không tự chủ được sinh ra cảm giác nguy hiểm tột độ. Sắc mặt của hắn lập tức trở nên vô cùng khó coi. Hắn không ngờ, đối thủ cạnh tranh lớn nhất mà hắn coi trọng, thiên tài số 1 của Kiếm Cốc, Kiếm Trần, lại đã đột phá đến cảnh giới Nghịch Thú Vương nhị cấp. Ngoài Kiếm Trần, Kiếm Cốc còn có hai đệ tử đạt đến cảnh giới nửa bước Nghịch Thú Vương. Tuy rằng cảnh giới kém hơn hắn một bậc, nhưng Kiếm Cốc nổi tiếng với lực công kích, Tuyết Thiên Ương cũng không chắc có thể chiến thắng bọn họ. Thực lực của Kiếm Cốc khiến Tuyết Thiên Ương và những người khác kinh ngạc. Băng Cung, Xà Cốc, Lưu Vân Tông, Càn Gia đều có đệ tử đột phá đến cảnh giới vương giả tuyệt thế, càng tạo áp lực lớn cho Tuyết Thiên Ương, đặc biệt là Băng Cung và Xà Cốc, mỗi bên đều có hai thiên tài đệ tử đột phá đến cảnh giới vương giả tuyệt thế. Khiến Tuyết Thiên Ương, người vừa đột phá đến cảnh giới vương giả tuyệt thế và muốn thể hiện thực lực, cảm thấy vô cùng thất vọng, lẽ nào Phiêu Miểu Sơn ta thực sự phải dựa vào hắn sao? Tuyết Thiên Ương liếc nhìn Diệp Thần Phong, người đang đứng thẳng, vẻ mặt bình tĩnh, khiến hắn không thể nhìn thấu tâm tư. Người này đã từng giết chết một cao thủ Nghịch Thú Vương lục cấp trong nháy mắt, khiến trong lòng hắn tràn đầy bất cam tâm. Trong khi Tuyết Thiên Ương tiếc nuối vì thực lực của đối thủ, Tuyết Phiêu Linh cũng lộ vẻ ngưng trọng, nhẹ nhàng thở dài trong lòng. Ai, trong những ngày này, Bắc Linh Vực đã có nhiều đệ tử đột phá đến cảnh giới vương giả tuyệt thế. Xem ra lần này hội vũ có khả năng sẽ kích nổ vận mệnh trấn áp của Thiên Cổ Thành, dẫn đến sự xuất hiện của Thiên Cổ Cung Khuyết. Quy tắc năm nay cũng giống như những năm trước, sáng mai, đệ tử của các thế lực lớn sẽ bắt đầu leo lên đường núi cổ. Ai thất bại hoặc không thể leo lên trong vòng một canh giờ sẽ mất tư cách tham gia hội vũ. Tuyết Phiêu Linh tuyên bố, vì không có bằng chứng tuyệt đối chứng minh Băng Cung và Xà Cốc cấu kết với Tây Ma Tông, và Băng Cung và Xà Cốc chỉ cử đại trưởng lão đến, trong khi Tây Ma Tông ẩn nấp trong bóng tối, Tuyết Phiêu Linh cảm nhận được một sự bất thường, nên nàng không làm lớn chuyện và đối đầu với Băng Cung và Xà Cốc. Nàng đặt tất cả hy vọng vào Diệp Thần Phong. Thần Phong, thấy đối thủ của ngươi trong hội vũ, ngươi có mấy phần chắc chắn đánh bại bọn họ? Sau khi đoàn người Phiêu Miểu Sơn ổn định chỗ ở, Tuyết Phiêu Linh ngồi xuống cạnh hắn và nhẹ giọng hỏi, nếu chỉ là bọn họ, ta có 10 phần chắc chắn, nhưng ta luôn có cảm giác, sự việc không đơn giản như vậy. Đôi mắt sâu thẳm của Diệp Thần Phong không ngừng nhìn quét về phía Băng Cung và Xà Cốc. Hắn truyền âm nói, đúng vậy, Tây Ma Tông có thể đưa ma chảo vươn tới Phiêu Miểu Sơn ta, khiến Tuyết Tam Cửu bọn họ phản bội, nhất định có sự sắp đặt và chuẩn bị kín đáo, cũng không biết con bài chưa lật của bọn chúng là gì. Tuyết Phiêu Linh gật đầu, giọng nói ngưng trọng nói, nếu như âm mưu của bọn họ thật sự nhắm vào Thiên Cổ Thành Hội Vũ hoặc Thiên Cổ Cung Khuyết, chúng ta đến lúc đó không có gì phải sợ, chỉ sợ bọn chúng lại có âm mưu khác, mà chúng ta không thể nào biết trước được. Diệp Thần Phong truyền âm nói, âm mưu khác, nghe Diệp Thần Phong nói vậy, Tuyết Phiêu Linh càng thêm bất an trong lòng, không hiểu sao, trong thâm tâm nàng đột nhiên có một loại cảm giác tai họa sắp ập đến. Chương 412, lên đường, trời vừa sáng, phía đông lóe rạng, những giọt sương trong suốt dưới ánh mặt trời lấp lánh, Thiên Cổ Thành Hội Vũ tuyển chọn bắt đầu lên đường. Tuyết Phiêu Linh liếc nhìn bầu trời, một đường ánh dạng đông màu vàng kim đang chiếu rọi, chậm rãi đứng dậy. Một luồng sóng âm cường đại từ miệng nàng phát ra, vang vọng cửu thiên, rất lâu không tan. Thần Phong, cố lên. Cơ Huynh Tuyết và Bạch Hy Nhã nhìn Diệp Thần Phong chậm rãi đứng dậy, y phục tung bay, anh khí bức người, nhẹ nhàng động viên hắn. Ừ, Diệp Thần Phong gật đầu, cùng Tuyết Thiên Ương, Tuyết Tâm Nguyệt và những người khác chậm rãi đi về phía con đường núi cổ quanh co tràn đầy những trận văn cường đại. Vì Tuyết Nhất Thiên phản bội, Phiêu Miểu Sơn đã chọn một đệ tử khác thay thế Tuyết Nhất Thiên tham gia hội vũ. Một người trẻ tuổi mới lĩnh ngộ được kiếm thế ngũ trọng thiên, đạt cảnh giới Huyền Thú Tông đỉnh cấp cấp 5, trên mặt lộ vẻ non nớt. Đi thôi, chúng ta đi qua truyền tống trận, đến Thiên Cổ Thành chờ bọn họ. Nói xong, Tuyết Thiên Trì, Tuyết Phiêu Linh cùng những người khác mang theo Cơ Huynh Tuyết và các đệ tử Phiêu Miểu Sơn, đi qua tòa truyền tống trận lớn ở chân núi cổ, truyền tống đến ngoại ô Thiên Cổ Thành nằm trên đỉnh núi. Ông vừa bước vào con đường lên núi, Diệp Thần Phong lập tức cảm thấy một luồng áp lực không gian mạnh mẽ đè ép về phía mình. Nhưng Diệp Thần Phong đã tu luyện linh thể đến nhị trọng biến hóa, lực lượng cơ thể đạt 5 triệu cân, áp lực không gian do cấm chế trên đường đi tạo ra không gây ảnh hưởng gì đến hắn. Hắn ung dung bước lên những bậc đá, leo lên ngọn núi cổ lộ ra vẻ tang thương của năm tháng. Diệp Thần Phong lên núi hết sức dễ dàng, Tuyết Thiên Ương, Kiếm Cốc, Băng Cung, Xà Cốc, Lưu Vân Tông, Càn Gia và những thiên tài đỉnh cấp của các thế lực cũng không cảm thấy chút áp lực nào. Không ngừng tăng tốc độ, chưa đầy nửa nén hương, bọn họ đã bỏ xa những đệ tử khác, leo đến giữa sườn núi. Đến giữa sườn núi, áp không gian trong núi cổ rõ ràng tăng lên, những đạo bạch quang tấn công nhanh như chớp xuất hiện, đan vào nhau thành một tấm lưới lớn khiến người ta tuyệt vọng. Thấy lưới bạch quang trước mắt, Kiếm Trần, một người đạt nhị cấp nghịch thú vương cảnh giới, ra tay trước, một tiếng kiếm minh chói tai vang lên trong cơ thể hắn. Kiếm thế vô cùng trào dâng, quấn quanh thân thể như những con rắn điện, hưu, thân thể Kiếm Trần lóe lên, cả người hóa thành một đạo kiếm quang nhỏ bé, cực kỳ sắc bén, tung hoành chém ra, nghiền nát những đạo bạch quang tấn công, như một thanh kiếm bén nhọn đoạt mạng người, không gì cản nổi. Kiếm thế viên mãn, cảm nhận được kiếm thế viên mãn bộc phát ra từ Kiếm Trần, trong mắt Diệp Thần Phong lóe lên một tia phong mang, không biết người này có lĩnh ngộ được kiếm đạo không. Diệp Thần Phong cảm thấy Kiếm Trần không hề đơn giản, kiếm thế viên mãn rất có thể không phải giới hạn của hắn. Hắn rất có khả năng đã lĩnh ngộ kiếm đạo, trong lòng nảy sinh một tia chiến ý, nhìn Kiếm Trần nhanh như bay, các thiên tài. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.